Thiên Nam Tông, Đoạn Tình Nhai, khu rừng sâu thẳm, một trận pháp bao trùm nơi hẻo lánh. Tin thống khổ như ẩn như hiện, Minh Y tiên tử khoanh chân ngồi giữa trận pháp, thân thể nàng có vô số phù văn hiện lên, đủ loại pháp bảo lóe sáng, nhưng ánh sáng ấy sắp tắt. Đây là những bảo vật mà nàng đã thu thập được trong nhiều năm qua, từng kiện đều đã bị phá vỡ, không thể nào áp chế nổi hào quang trong cơ thể lâu dài. 3-4 ngày trôi qua, nàng dần mất đi quyền khống chế cơ thể. Không chỉ vậy, ý thức nàng cũng trở nên mơ hồ, thân thể tựa như sẽ bất cứ lúc nào ngã quỵ. Nàng nghiến chặt răng, trong miệng trào ra máu tươi. Dù chưa đau đớn thế nào, nàng cũng không muốn từ bỏ, đặc biệt là khi nàng cảm nhận rõ ràng có một đạo thần hồn đang thay thế nàng. Dù có cố gắng bao nhiêu, dù có nhiều bí pháp thần kỳ đến đâu, nàng cũng không thể kiên trì lâu hơn. Thánh chủ, ta là tín đồ trung thành của ngài, nếu ngài có gì cần, ta sẵn sàng làm. Nàng đau đớn cầu khẩn, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Đạo thần hồn kia cao cao tại thượng, căn bản không coi nàng ra gì mà trao đổi. Ý thức nàng ngày càng mờ nhạt, Minh Y tiên tử biết mình đã đến cực hạn, nhưng giờ phút này còn ai có thể cứu nàng? Người duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là Diệu Thính Liên. Không do dự, nàng rời khỏi trận pháp, hướng đến nơi ở của Diệu Thính Liên. Nàng chỉ hy vọng người này sẽ là một người có lòng từ bi, cứu nàng một lần. Hiện tại, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lòng nhân từ của người khác. Cùng lúc đó, Mục Khởi đang quan sát thế giới, cũng cảm nhận được điều gì đó. Lợi Hoa Diệu Thính Liên ở bên cạnh cũng có cảm giác tương tự. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức di chuyển nhanh ra ngoài. Chỉ thấy phía xa, một vị tiên tử đang chật vật tiến lên, trên người tỏa ra khí tức thần hồn đặc biệt, khuôn mặt nàng dữ tợn, vẻ thống khổ hiện rõ. Lúc này, nàng gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cầu khẩn, cầu các ngươi cứu ta. Mục Khởi và Diệu Thính Liên nhìn nhau một lúc. Thực ra, bọn họ không muốn cứu nàng. Tuy nhiên, thánh chủ đã đến gần, nếu không cẩn thận, họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi đối phương lại đang tiến lại gần. Trong khoảnh khắc, Mục Khởi đã đưa ra quyết định, hắn kéo Diệu Thính Liên lùi lại rồi nói, có lẽ có biện pháp giúp ngươi, nhưng liệu có thành công hay không thì còn phải xem ngươi. Nếu ngươi đến gần chỗ chúng ta, có thể sẽ có hy vọng. Hắn nhớ lại những đồ vật trước đây có thể áp chế thánh chủ, có lẽ chúng vẫn còn hiệu quả. Nếu như không được, hắn sẽ đưa Diệu Thính Liên đi gặp sư phụ. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tránh xa đối phương, không tiếp xúc để tránh bị liên lụy. Minh Y tiên tử mệt mỏi vô cùng, nàng nhìn về phía trước, khoảng cách chỉ vài chục bước nhưng dường như xa vạn dặm. Khi nàng đi được hơn nửa đoạn đường, thân thể không còn kiểm soát được nữa, bất chợt nàng ngã xuống đất. Nhưng dù thế, nàng không từ bỏ, cố gắng dùng tay bám lấy mặt đất, cố gắng bỏ tiếp, mong muốn tiến về phía trước. Cứu ta, cứu ta, các ngươi sẽ không mất mát đâu, ta cam đoan. Nàng nhìn về phía trước, muốn nói ra lời hứa hẹn nhưng đã không còn sức lực để mở miệng. Ánh mắt của nàng dần mơ hồ, tựa như đang đi đến cuối con đường của sinh mệnh. Ta phải chết ở nơi này, ai có thể cứu ta một lần? Trong lòng nàng khẩn cầu nhưng không thể truyền ra ngoài. Soạt, vào lúc tuyệt vọng, đột nhiên một dây leo cuốn lấy cổ tay nàng. Ngay sau đó, một lực kéo mạnh mẽ đưa nàng bay lên. Phía dưới, giọng nói của Diệu Thính Liên vang lên, hiện tại chúng ta sẽ cố gắng cứu ngươi, nếu ngươi sống sót hãy đáp ứng chúng ta một việc. Tốt, Minh Y tiên tử trong lòng đáp ứng. Có thể là sau khi vào đây, nàng thật sự có thể được cứu sao? Phịch một tiếng, nàng lại ngã xuống đất. Mở mắt ra, nàng chỉ thấy mặt đất rộng lớn phảng phất bị bao phủ bởi một màu tím, sau đó vô số tử khí bay vọt lên tận trời. Trong biển tử khí ấy, nàng nghĩ nhìn thấy một bóng người, chân hắn đạp lên hư vô thâm uyên, tay nâng vạn dặm sơn hà, đỉnh thiên lập địa, bàn tay hắn có thể chấn áp cả đại địa. Giờ khắc này, đối phương một tay hướng nàng đè xuống, sức mạnh đó khiến nàng cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi, nhưng so với nỗi sợ hãi ấy, nàng cảm nhận được sự phẫn nộ trong thần hồn của mình. Chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ vang lên, lại là ngươi. Sau đó không còn âm thanh gì nữa, Minh Y tiên tử cũng mất đi. Lưu Ly đảo cùng Hồng Vũ Diệp dạo bước, Giang Hạo đột nhiên dừng lại sơn hải ẩn ký động, Diệu sư tỷ gặp nguy hiểm. Hắn trong lòng ngạc nhiên, nhưng lúc này không thể lập tức quay lại, chỉ có thể sau này tính tiếp. Chính hắn để lại ấn ký, hắn là có thể trấn áp đối phương một thời gian, chỉ cần kịp thời quay lại hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tiền bối, người có cảm thấy có long tộc ở gần đây không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Vì sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đường đi qua lại không có nhiều người, hai người cứ thế mà đi. Giang Hạo thỉnh thoảng liếc nhìn những cửa hàng kỳ lạ hiếm có bên đường, thỉnh thoảng cũng dừng lại để ăn vặt, đang suy nghĩ liệu có nên mang một ít về hay không. Nhưng rồi hắn gạt bỏ những suy nghĩ đó, đáp lại, lão giả đó đã nói qua có thể một số con rồng vẫn còn ở lại nơi đó. Trước đây một vài trứng rồng không thể rời đi theo, đã nhiều năm như vậy, nếu chúng còn sống, nghe nói long quật mở ra chắc chắn sẽ đến xem. Trong những vật phẩm ở đó đúng là có không ít đồ quý, Xích Vũ thần đan cũng có, cùng với đủ loại truyền thừa. Hắn có thể dựa vào long châu để tiến vào nơi sâu thẳm, như vậy chân long tự nhiên cũng có thể vào theo thân phận của mình. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía nam nhân bên cạnh, cười lớn rồi lấy ra một cuốn sách ra, đưa cho hắn. Giang Hạo có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Đây là cái gì? Ngươi xem thử. Hồng Vũ Diệp nói, giọng điệu bình thản. Giọng điệu bình thản. Giang Hạo mở cuốn sách ra, thấy trong đó ghi lại một số tư liệu. Tây bộ tổ rồng, trứng rồng màu đỏ, gặp hắn cùng thiên địa đồng minh vào thời khắc mấu chốt, trăm năm sau mới có thể phá xác mà ra. Hắn thiên phú vô lượng, sinh ra chắc chắn có dị tượng, kèm theo năng lực đặc biệt. Nếu không mang đi, đó sẽ là tổn thất lớn của Long tộc. Vì vậy cần lưu lại truyền thừa, tài nguyên giúp hắn trưởng thành. Người đến sau nếu thấy được điều này, hy vọng có thể tiến vào tổ rồng, dùng bí pháp tiến vào chỗ sâu, xem xét hắn có thể thoát khỏi xiềng xích hay không. Giang Hạo đọc xong, trầm tư không nói. Giang Hạo nhìn cuốn sách trong tay, cảm giác như có một cơn rung động trong lòng. Vỏ bọc của cuốn sách này không phải chỉ ghi lại những tư liệu thông thường, mà là một vật truyền thừa. Bộ truyền thừa đầu tiên chính là Nhân Hoàng Kiếm Quyết. Cảm nhận được chút ít thông tin từ nó, Giang Hạo lập tức muốn lau sạch cuốn sách, kiểm tra xem có bị bẩn hay không. Nhưng nhìn kỹ thì thấy nó khá sạch sẽ, nên không cần phải lau. Tiền bối, đây là... Giang Hạo hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn cuốn sách. Hắn nghĩ tới việc ghi lại thông tin về Long tộc, câu chuyện của lão giả vừa rồi đã cho hắn rất nhiều manh mối. Đây là vật từ đâu ra? Có phải từ Long tộc chân tàng không? Giang Hạo lập tức nhớ tới gian phòng thứ ba mà hắn đã từng thấy. Xem ra Hồng Vũ Diệp đã vào đó và mang ra vật không tầm thường. Ngoài món pháp trượng và chính Long quật, dường như chỉ có cuốn sách truyền thừa này là vật cực kỳ cao minh. Tuy nhiên, đối với một số người, những thứ này không quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả là đan dược. Như Tư Đồ Vô Đạo chẳng hạn, hắn chỉ cần đi một chuyến, mang về đan dược cho đối phương, có lẽ là để cho nữ tử kia uống vào. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nữ tử đó, rồi hỏi Giang Hạo, ngươi nói bọn họ có quan hệ thế nào? Giang Hạo khó mà trả lời câu hỏi này. Hắn nhận ra rằng Hồng Vũ Diệp cực kỳ quan tâm đến chuyện này. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn đáp, có lẽ là đạo lữ. Lúc đó, Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Giang Hạo cũng không biết nàng có tin hay không. Xem ra ngươi quả thật rất quan tâm đến Long tộc chân tàng. Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói. Giang Hạo hít sâu một hơi, rồi tiếp tục xem cuốn sách. Nó không chỉ ghi chép về một con long, mà là năm con long. Điều này có nghĩa là có năm bộ truyền thừa. Mặc dù đối với bản thân không có tác dụng, nhưng hắn vẫn không khỏi chấn động. Trong gia quyền ghi lại năm quả chân long, nhưng tất cả đều là trứng rồng. Đầu tiên nằm ở tổ rồng vùng Tây Bộ, thứ hai ở Thiên Thủy Lạnh vùng Đông Bộ, thứ ba ở sườn núi Cổ Kiếm thuộc Bắc Bộ, thứ tư ở Nhân Hoàng Điện vùng Nam Bộ, và cuối cùng thứ năm ở Hải Ngoại Nguyên Hải. Mỗi một ghi chép đều kèm theo một phần bí pháp, dùng bí pháp mới có thể tiến vào bên trong, và chỉ bằng cách sử dụng bí pháp mới có thể tìm ra nơi chứa trứng rồng, nếu không rất khó để tìm được trứng rồng thật sự. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Năm cái long, ngoại trừ đầu tiên ghi chép có chút rõ ràng, bốn cái còn lại tựa hồ thiếu thốn không ít chi tiết. Không biết có phải vì thiếu vỏ trứng mà khó tìm ra không. Dù sao hiện tại có thể thử tìm đầu tiên long. Tuy nhiên, nếu tìm được cũng không chắc sẽ thấy Thương Uyên Long Châu, bởi vì lão giả không hề biết gì về chuyện này. Sau này long có thể sẽ không nhận ra nữa. Tuy nhiên, điều mà Giang Hạo tò mò nhất là liệu Tiểu Ly có phải là một trong năm cái long này không. Thương Uyên Long Châu có màu lam, mà Tiểu Ly có thể cũng là lam long. Lam long tương ứng với đầu thứ hai ở Đông Bộ Thiên Thủy Lạnh. Đông Bộ và Nam Bộ cách nhau rất xa, cảm giác như không thể nào. Hơn nữa cũng không có thiên cương lôi đình xuất hiện. Vào đêm hôm đó, Giang Hạo cầm ra quyển lóc qua một lần, nhưng không có bất kỳ bọt khí nào xuất hiện. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Khi Nam Tông Mục Khởi chỗ ở trước có một khu rừng nhỏ, xung quanh là muôn hoa đua nở, đều là Diệu Thính Liên mới trồng được. Nàng hiểu rõ về linh dược, đồng thời cũng rất tài giỏi trong việc gieo trồng hoa cỏ. Vì không muốn nơi mình ở trở nên đơn điệu, nàng đã dành thời gian để trồng những cây hoa này. Lúc này, giữa những hoa cỏ có một nữ tử mặc bộ tiên y màu vàng nhạt. Trên người nàng có vài vết thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trán nàng có một dấu ấn kim sắc, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia lực lượng tinh thần. Diệu Thính Liên nhìn thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói, nàng sao vẫn còn ngủ vậy, hãy dùng nước rồi tỉnh nàng đi. Nằm ở gần nhà chúng ta thế này sẽ làm người khác lo lắng. Mục Khởi đáp, hẳn là không sao. Khí tức trên người nàng đã hoàn toàn biến mất. Cả hai im lặng quan sát. Khi khí tức màu tím xuất hiện và dần tan biến, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Họ biết là thủ đoạn của người kia có hiệu quả. Mục Khởi thở dài trong lòng. Hắn không dám chắc thánh chủ có thể tác động đến tình hình, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn nữa trong tương lai. Quả nhiên, không lâu sau, Minh Y Tiên Tử bắt đầu động đậy. Sau đó, đôi mắt nàng từ từ mở ra. Khi thần trí phục hồi trong nháy mắt, nàng lập tức kiểm tra thân thể mình và xác nhận không có gì bất ổn. Đến khi nàng phát hiện có hai người đang đứng theo dõi mình, nàng mới nhận ra đó là Mục Khởi và Diệu Thính Liên. Dù không còn sức lực nhiều, nàng vẫn đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu hành lễ. Đa tạ. Diệu Thính Liên khẽ lắc đầu, không cần cảm ơn, ngươi còn nhớ lời ta nói chứ? Ngươi đã đáp ứng ta một việc, Minh Y tiên tử suy tư một lúc rồi nói, chắc là hai chuyện. Đúng vậy, Diệu Thính Liên gật đầu, cũng có thể là vậy. Minh Y tiên tử cũng không cảm thấy có gì bất ổn, mặc kệ là ân cứu mạng hay giá trị về sau, nàng đều không thể cự tuyệt. Phải biết rằng, bản thân tạm thời vô sự, nhưng thánh chủ chỉ là bị áp chế, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến. Muốn thoát khỏi nguy hiểm, nàng chỉ có thể trông cậy vào hai người trước mắt. Đừng nói là hai chuyện, dù nhiều hơn nữa cũng phải đáp ứng. Trước tiên nói chuyện thứ nhất, người trước đây có phải đã luôn dõi theo Giang sư đệ? Diệu Thính Liên chân thành nhìn nàng, nghiêm túc nói, mặc dù ta không biết lý do, nhưng chuyện thứ nhất chính là ngươi không được quấn lấy Giang sư đệ. Không phải là không thể ở chung, mà là không thể dùng mị lực của ngươi để cố ý dẫn dắt hắn. Minh Y tiên tử hơi sững sờ, nàng vốn có việc trọng yếu cần làm. Tuy nhiên, sau một chút do dự, nàng vẫn gật đầu, được. Thế nhưng, nàng không thể hiểu nổi rốt cuộc người trước mắt đang muốn làm gì. Mộc Khởi ở bên cạnh chỉ biết thở dài, hắn mơ hồ đoán được chuyện thứ hai là gì. Vậy ta nói chuyện thứ hai, Diệu Thính Liên nhỏ giọng nói, ta nhớ ở Yên Vân Phong có một đệ tử thiên tài, tên là Lạc Yên. Ngươi có biết nàng không? Miễn cưỡng có thể gọi là quen biết. Minh Y tin tử gật đầu, trong lòng nàng thầm suy đoán, đối phương có phải muốn nhằm vào Lạc sư tỷ hay không? Ngươi có thể giúp ta kết nối với nàng không? Diệu Thính Liên hưng phấn hỏi. Nếu không được, ngươi có thể hỏi xem nàng có đang tìm người chung đường không? Nếu có, ngươi có thể giới thiệu ta với nàng không? Nghe vậy, Minh Y tin tử hoàn toàn sững sờ. Người này trong đầu rốt cuộc chứa cái gì? Chẳng lẽ chỉ toàn những chuyện yêu đương nam nữ thôi sao? Vì cớ gì loại người này lại có thiên phú cao đến vậy? Đúng là phung phí của trời. Lưu Ly Đảo, sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng vừa mới lên lỏi vào phòng của Giang Hạo thì mật ngữ thạch bản đã chấn động, là thông báo về buổi tụ hội tối nay. Giang Hạo khẽ thở phào, hiện tại hắn vẫn còn nhàn rỗi, có thể ung dung tham dự, nhưng sau đó hắn có thể sẽ phải giúp Tinh Tiến vào tổ địa của Thiên Linh tộc, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Duỗi lưng một cái, hắn chậm rãi bước ra ban công, đưa mắt nhìn về phương xa. Phương đông, mặt trời từ lòng biển sâu nhô lên, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Vừa mới ra tới, hắn đã trông thấy một bóng dáng nữ tử y phục đỏ trắng đứng nơi ban công, là Hồng Vũ Diệp. Gian phòng của hai người có chung một ban công, cho nên tình cờ gặp nhau cũng không có gì bất ngờ. Giang Hạo chỉ đứng yên, không lên tiếng quấy rầy nàng, mà Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu lại, tựa hồ không hề nhận ra có người bên cạnh. Cứ thế, bọn họ lặng lẽ đứng bên nhau, nắm nhìn vầng thái dương từng chút một nhô lên. Gió sớm thổi nhẹ qua, mang theo một chút hơi lạnh. Rất lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi lên tiếng, chỗ ở của ngươi có thể nhìn thấy biển không? Có thể thấy dòng sông. Giang Hạo đáp, nam bộ quá sâu trong lục địa, không thể nào nhìn thấy biển. Hồng Vũ Diệp khẽ cử động, quay người lại nhìn hắn. Lúc nàng xoay người, ánh nắng buổi sớm rọi xuống, phủ lên thân ảnh nàng một tầng hào quang chói mắt. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo có chút thất thần. Nhiều năm qua, nội tâm hắn vẫn luôn bình lặng, những điều hắn truy cầu cũng rất đơn giản, chỉ mong bản thân này càng mạnh hơn, chỉ mong có thể sinh tồn tốt hơn, chưa từng nghĩ đến những chuyện khác. Mãi cho đến khi Hồng Vũ Diệp xông vào cuộc sống của hắn, Giang Hạo mới cảm thấy mọi thứ không còn yên ổn như trước. Tuy vậy, hắn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh trong lòng. Chỉ thỉnh thoảng, một vài lúc hiếm hoi, tâm trạng của hắn mới có chút dao động. Nhưng khi đối phương vừa quay lưng lại, một hành động nhỏ cũng đủ làm lay động nội tâm hắn. Có lẽ là do góc độ vấn đề, hoặc cũng có thể là do ảnh hưởng của Thiên Tuyệt Cổ Độc. Dù thế nào, hắn cũng chỉ cúi đầu không nhìn đối phương nữa. Ngươi có cảm thấy dòng sông có thể so được với biển cả không? Hồng Vũ Diệp bất ngờ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, so ra thì vẫn kém. Vậy ngươi cảm thấy Tiếu Tam Sinh là người như thế nào? Hồng Vũ Diệp lại tiếp tục hỏi. Chủ đề đột ngột thay đổi khiến Giang Hạo có chút bối rối, nhưng hắn vẫn suy nghĩ rồi trả lời, là người có chí khí, không câu nệ tiểu tiết, không sợ hãi, dám làm việc chính nghĩa và dám trừng trị kẻ đáng chết. Vậy nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn trở thành Tiếu Tam Sinh không? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo không chút do dự mà lắc đầu, không muốn. Hắn vẫn là Giang Hạo, một người luôn đấu tranh về chính mình, một người có lý trí, biết suy tính và luôn chú ý đến mọi điều xung quanh. Hồng Vũ Diệp nhìn vào nam tử trước mắt, im lặng một lúc lâu. Ánh nắng chiều chiếu lên, sáng rực rỡ. Sau đó, nàng nói, biển cả tuy bao la tráng lệ, nhưng không thể nào so với con sông trong núi, yên tĩnh và ôn hòa. Nói xong, Hồng Vũ Diệp quay lưng bước đi về phía gian phòng, và từ phía sau vang lên tiếng nói, như tiếng chim oanh, giúp ta chuẩn bị nước tắm và chuẩn bị cho ta một bộ y phục thích hợp. Giờ tí, sau khi chuẩn bị xong, Giang Hạo liền tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản. Ban ngày hắn đã cất kỹ nước tắm, sau đó lại vì chuyện mua y phục mà đau đầu, nhất là việc không biết kích thước nào phù hợp với Hồng Vũ Diệp. Sau này hắn phát hiện một số bộ tiên y đắt đỏ có thể tự động điều chỉnh kích thước, điều này khiến hắn yên tâm không ít, nhưng vấn đề kiểu dáng thế nào mới phù hợp vẫn khiến hắn chăn trở, đi dạo cả một ngày mà vẫn chưa quyết định được. Cuối cùng hắn cũng chọn được một bộ, nhưng tạm thời vẫn chưa mang đến, mà do hắn không có ở đó để giám sát, Hồng Vũ Diệp cũng không vội tắm. Vì vậy, đến khi chạng vạng tối, nàng mới bắt đầu việc này. Giang Hạo ngồi trước tấm bình phòng chờ đợi, đồng thời sắp xếp những việc cần thiết. Đến đúng giờ, hắn liền tiến vào buổi tụ hội. Xung quanh hắn, tử khí lượn lờ, nếu có ai đến gần, hắn sẽ lập tức phát giác. Ngoài ra, sau lưng hắn còn mở ra âm dương tử hoàn, chỉ có thể ra ngoài mà không thể tiến vào. Hắn cũng không dùng nó để bao phủ bản thân, bởi vì nếu làm vậy, nó sẽ xung đột với mật ngữ thạch bản, khiến cả hai đều bị hao tổn, được không bù mất. Sau khi tiến vào vị trí, Giang Hạo thấy những người khác cũng đã có mặt đầy đủ. Đan Nguyên tiền bối vẫn như cũ ngồi ở vị trí cao nhất. Có ai có vấn đề trong tu luyện không? Thanh âm quen thuộc vang lên. Giang Hạo không lên tiếng, những người khác cũng giữ im lặng. Sau đó, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, mỉm cười nói, Tình tiểu hữu đã tiến vào Long Quật, có thu hoạch gì không? Những người xung quanh lập tức nhìn về phía hắn. Mọi người đều biết Long Quật đã được mở ra, cũng biết hắn đã tiến vào bên trong, nhưng tình hình cụ thể thế nào, bọn họ hoàn toàn không rõ. Giang Hạo có chút thu hoạch, liền hỏi một vị tiền bối. Theo lời vị tiền bối đó, Long tộc có lẽ từ lâu đã phân liệt, một bộ phận đã rời đi, còn lại một ít lão tiền bối thì không muốn rời đi, cuối cùng đều hoàn toàn yên lặng. Long tộc đi đâu rồi? Đan Nguyên hỏi. Khả năng là đi đến chỗ cổ lão. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, có thể là ở nơi biển sâu, nơi có thể nhìn trộm một phần thiên địa này, cổ lão chỗ. Đan Nguyên trầm tư một lát, sau đó hỏi, tiểu hữu muốn làm gì? Giang Hạo không hề do dự, liền đáp, Bắc Bộ Thiên Thủy Lạnh, cần biết tin tức về nó. Thiên Thủy Lạnh? Đan Nguyên gật đầu rồi nói tiếp, cái này đơn giản, ta sẽ cung cấp cho tiểu hữu một bộ luyện khí pháp, coi như là bổ sung, để tiểu hữu có thể tới Bắc Bộ. Giang Hạo gật đầu, không có ý kiến gì thêm. Đan Nguyên tiền bối hiện tại không có nhiệm vụ gì quan trọng, vì vậy cũng sẵn lòng tụ hội và giao dịch. Giang Hạo quay sang nhìn Quỷ Tiên Tử, hỏi, Tiên Tử ở Nam Bộ phải không? Đúng vậy, Quỷ Tiên Tử gật đầu. Tiên Tử có nghe qua Nhân Hoàng Điện chưa? Giang Hạo lại hỏi, Nhân Hoàng Điện ở Nam Bộ sao? Quỷ Tiên Tử lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Vậy nếu là tìm Nhân Hoàng Điện, có lẽ ta có thể trợ giúp, thậm chí có thể tìm ra cách đi vào, Tinh mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu, Tinh vừa vặn thiếu hắn một món thù lao không nhỏ, coi như đây là một sự bổ sung hợp lý. Ta muốn lấy một vật từ Nhân Hoàng Điện, sẽ cung cấp đủ nhiều bí pháp nội bộ. Giang Hạo lại nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, nàng gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Nàng thiếu hắn một khoản thù lao nhỏ và một món thù lao cực lớn, nên Nhân Hoàng Điện chắc chắn phải đi một chuyến. Tình đạo hữu có thể giúp ta hỏi thăm không? Giang Hạo hỏi tiếp. Trường Tiên Tử hỏi, Long tộc không am hiểu về trí nhớ chi thuật, nhưng tổ dòng có thể từng tồn tại một vị Long tộc vô cùng ghê gớm. Người này sở hữu một thiên phú đặc biệt. Ban đầu tổ dòng không thể tùy ý tiến vào, nhưng ta có bí pháp. Trường Tiên Tử có muốn xuống gì đó không? Giang Hạo đáp, có thể, nhưng Tình đạo hữu muốn lấy gì từ bên trong? Trường Tiên Tử hỏi tiếp, vậy là Tình đạo hữu mong muốn thủ lao gì? Giang Hạo gật đầu, đáp, vỏ trứng. Trường Tiên Tử tuy hiếu kỳ nhưng không hỏi thêm. Tuy nhiên, Quỷ Tiên Tử lại lên tiếng hỏi, Tình đạo hữu có phải đã lấy được tin tức từ trong Long Quật không? Mọi người đều cảm thấy việc hỏi Quỷ Tiên Tử là cần thiết. Giang Hạo đáp, lúc Long tộc rời đi, ngoài một số long lưu lại bên ngoài, còn có một ít trứng rồng không kịp mang đi. Tổ rồng có một vị. Giang Hạo không nói hết mọi chuyện, không vội vàng. Hắn còn chưa biết hết các tin tức trong cuốn sách, cần phải tìm thêm một vỏ trứng để kiểm tra tình hình. Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ còn có trứng rồng còn sót lại. Tinh hỏi, Tình đạo hữu dự định khi nào sẽ rời khỏi Long Quật? Giang Hạo bình thản đáp, ta đã ra rồi. Mọi người đều bất ngờ, họ còn định hỏi thêm về tình hình trong Long Quật, không ngờ Giang Hạo lại đã rời đi từ trước. Giang Hạo tiếp tục, ta đã nhận được một số tin tức, nói rằng Tiếu Tam Sinh đang có kế hoạch phá vỡ Đại Càn Thần Tông. Hắn chỉ mới xuất hiện 2 lần, nhưng đã gây ra sự chấn động lớn. Hiện tại Đại Thiên Thần Tông đang toàn lực phòng bị, và họ vẫn đang suy đoán mục đích của Tiếu Tam Sinh. Rất nhiều kế hoạch đều bị bỏ qua, chính là vì đối phương âm thầm Tiếu Tam Sinh. Chỉ có điều, mặc dù bọn họ cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra được đối phương. Liễu Đại Thiên Thần Tông nói, hắn vốn nghĩ Tiếu Tam Sinh thật sự có âm mưu lớn lao, định làm việc gì đó kinh thiên động địa, nhưng không thể ngờ Tiếu Tam Sinh lại không làm gì cả, mà đối phương biến mất, cũng không phải là trốn đi, mà là trực tiếp rời đi. Cái này Liễu Đại Thiên Thần Tông suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu rõ tình huống này. Nếu thông báo cho bọn họ chân tướng, họ cũng sẽ không tin. Làm sao có chuyện người ta vừa vào không lâu lại có thể trực tiếp ra ngoài? Lâm Quật rốt cuộc có gì đặc biệt? Tại sao Đại Thiên Thần Tông lại tự tin có thể âm thầm hạ bẫy được như vậy? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, trầm giọng đáp, bởi vì Long Quật, hay nói đúng hơn là Tù Thiên Chỗ, phòng ấn Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Hồ lời Giang Hạo vừa thốt ra, không gian như ngừng lại, mọi người đều giật mình. Quỷ Tiên Tử suýt nữa đứng bật dậy, nàng khẩn trương hỏi, ngày đó Mộng Cảnh Châu đã muốn xuất hiện rồi sao? Tinh có chút lo lắng hỏi, bọn họ có thể phá vỡ phong ấn sao? Trong đó hẳn là không có Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đan Nguyên cười nói, mọi người đều ngạc nhiên. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, Từ Thiên Châu đổi tên thành Long Quật cũng là vì Nhân Hoàng mang Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đi, đem nó phong ấn ở một nơi khác. Phong ấn ở đâu? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Chắc chắn không thể là ở Nam Bộ nữa chứ. Thiên Cực Ách Vận Châu ở Nam Bộ, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng ở Nam Bộ. Chẳng lẽ ba viên châu này đều tập trung tại một chỗ sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Quỷ Tiên Tử liền trở nên cứng đờ. Hai viên châu đã ở Thiên Âm Tông, nếu có thêm một viên nữa, quả thực không thể không khiến người ta nghi ngờ. Giàn Hạo lắc đầu, nhưng không lên tiếng. Hắn cũng không biết Nhân Hoàng đã lấy được vật kia từ đâu. Vậy nên Long Quật chịu ảnh hưởng của Thiên Cơ Mộng Cảnh Châu, Đại Thiên Thần Tông đã lợi dụng ảnh hưởng này để bố trí cạm bẫy mà người khác khó lòng phát giác. Liễu chợt hiểu ra, ánh mắt sáng lên. Giang Hạo khẽ gật đầu. Mọi người đều không khỏi kinh hãi, cảm thán Đại Thiên Thần Tông quả thực quá lớn gan, không sợ một bước lỡ lầm sẽ khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Cho dù đó chỉ là một loại ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Sau đó tinh báo cho Giang Hạo rằng lối vào bên kia sắp mở, Quỷ Tiên Tử vẫn đang tìm người của Thánh Đạo, nhưng Giang Hạo không nói gì thêm. Giao dịch đã kết thúc, giờ chỉ còn lại những chuyện bên lề. Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Ta cảm thấy gần đây có mối nguy, hẳn là Cố Trường Sinh đang cảnh báo ta. Có lẽ Nam Bộ sắp xảy ra đại sự gì đó. Giang Hạo thoáng ngạc nhiên, Nam Bộ lại có chuyện gì? Từ khi hắn gia nhập tụ hội, Nam Bộ liên tục xuất hiện đủ loại vấn đề. Liễu cũng lên tiếng, hải ngoại cũng không yên ổn, Đoạ Tiên Tộc, Thiên Thánh Giáo, rất nhiều thế lực đều kéo tới. Nghe nói Thánh Chủ đã hạ lệnh trên diện rộng, tự hồ muốn bảo đảm Thiên Linh Tộc không gặp chuyện gì. Vạn Vật Trung Yên cũng đã tham gia vào chuyện này. Giang Hạo nhíu mày, tình hình so với những gì hắn dự đoán còn rối ren hơn nhiều. Sự tình Thiên Linh Tộc, đại đa số mọi người đều không mấy quan tâm, vì họ không hiểu rõ nhân quả trong đó. Tuy nhiên, những ai hiểu biết, họ đều rất muốn xem xét tình huống cuối cùng sẽ ra sao. So với Long Quật, những người này lại càng quan tâm đến Thiên Linh Tộc. Chẳng hạn như các Đại Tiên Tông, Hào Thiên Tông có thể sẽ đến. Không chỉ vậy, ta đoán Thánh Đạo cũng sẽ tham gia. Họ hẳn cũng không mong muốn tiên chủng nở rộ, Tinh lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, vấn đề của Thiên Linh Tộc xuống dốc chủ yếu là do Thánh Đạo. Sự xuất hiện của Thánh Đạo đã dẫn đến việc Thiên Linh Tộc bị thiên địa phỉ nhổ. Nếu Thiên Linh Tộc một lần nữa nhận được sự che chở, Thánh Đạo sẽ tiếp nhận toàn bộ sự phỉ nhổ đó. Không chỉ Thiên Linh Tộc bị vây quét, mà thực lực của Thánh Đạo cũng sẽ suy yếu nghiêm trọng. Trừ khi vị Thánh Đạo kia xuất hiện, nghịch chuyển càn khôn, để cho những lực lượng khác tiếp nhận gánh nặng này. Nếu không, khi đại thế mở ra, người người đều lợi, Thánh Đạo sẽ là kẻ duy nhất đứng ngoài, khác biệt với tất cả. Thánh Đạo sẽ ra tay khi nào? Quỷ Tiên Tử hỏi. Mặc dù đã phát hiện được tung tích của họ, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta vẫn không thấy bóng dáng của họ. Liễu lắc đầu đáp. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, vào thời điểm thích hợp họ sẽ ra tay. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử và mọi người có chút ngạc nhiên. Câu nói này dường như giúp họ hiểu thêm phần nào. Thích hợp thời điểm? Cái gì mới gọi là thích hợp thời điểm? Tự nhiên họ cảm thấy đó chính là lúc mà Thánh Đạo cảm thấy phù hợp. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi, Tỉnh Đạo Hữu đã hợp tác với bọn họ rồi sao? Mọi người đều cảm thấy câu hỏi này rất thẳng thắn, trong lòng ai nấy đều không khỏi cảm khái. Giang Hạo cũng đang chờ Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi, vì những câu hỏi này có thể giúp hắn dễ dàng thu thập thông tin hỗ trợ cho mình, đồng thời củng cố ấn tượng của mọi người. Lúc này, những người khác cũng nhìn về phía hắn. Giang Hạo trầm giọng, từ từ mở miệng, chúng ta tạm thời hợp tác. Vậy bọn họ cũng vì muốn đối phó với Thiên Linh Tộc sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo gật đầu, hắn vốn nghĩ rằng Quỷ Tiên Tử sẽ để hắn hỗ trợ trong việc hỏi các câu hỏi, nhưng không ngờ nàng lại không mở lời. Điều này quả thật đã giảm bớt đi một phần công việc. Khi đã xác định được, mọi người đều ngạc nhiên. Điều này cho thấy Thánh Đạo có thể trở thành trợ lực cho họ. Mặc dù Long Quật thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng điều thực sự gây ra phong ba không phải là Long Quật, mà là Thiên Linh Tộc. Thiên Thư cũng muốn bắt đầu xem xét, còn Thiên Đạo Trúc Cơ có thể sẽ mang đến cho người ta những điều bất ngờ. Trương Tín Tử lên tiếng. Sau đó mọi người tụ hội lại và bàn luận rất nhiều chuyện. Ví dụ Quỷ Tiên Tử nói rằng rất nhiều người đang tìm kiếm Nhan Thường, việc này gây ra náo động lớn. Họ cũng bàn luận về những tình hình nội bộ của Thiên Linh Tộc, bọn họ đang chuẩn bị đối phó với kẻ địch. Liễu thì nói về Thượng Quan Tộc, cho biết rằng tộc này đang dần hoạt động mạnh mẽ và tu vi của họ hình như tăng lên nhanh chóng. Dĩ nhiên họ cũng thuận tiện nhắc đến Xích Điền, bởi vì Thập Nhị Thiên Vương đều đang chuẩn bị cho sự kiện thành tiên, nên Xích Điền đã thu được rất nhiều quyền lợi. Nghe vậy, Giang Hạo quyết định sẽ đi gặp Xích Điền để quan sát một chút về Thập Nhị Thiên Vương và xem có điều gì đặc biệt ở vùng biển này. Lưu Ly Đạo, một trong các lầu các, Đào Tiên Sinh từ trong phòng đi ra, bước vào sân nhỏ. Đào Tiên Sinh sao lại ra ngoài vậy? Đường Nhã ngồi dậy, cất tiếng hỏi. Nàng vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, đôi khi lại gục xuống ngủ, là hộ vệ. Nàng gần như không bao giờ trở về phòng của mình, dù không nhất thiết phải như vậy, nhưng nàng lại thích thế hơn. Ở trong phòng khiến nàng cảm thấy tù túng, khó chịu. Đúng vậy, cảm giác rất nhiều chuyện đều nằm ngoài dự liệu. Đào Tiên Sinh mỉm cười đáp. Chuyện gì? Đường Nhã tò mò hỏi, Chu Thâm sẽ trở về vào ngày mai. Đào Tiên Sinh hỏi lại, đúng, Đường Nhã gật đầu, ngày mai cùng nhau bàn bạc, ngoài ra, chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai chúng ta sẽ rời đi, không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa. Đào Tiên Sinh nói, vì sao? Đường Nhã cau mày, chuyện Long Quật đã rõ ràng, dù có biến cố thì cũng không còn quá quan trọng, có lẽ nơi khác sẽ không giống vậy. Đào Tiên Sinh cảm khái, Thập Nhị Thiên Vương sao, bọn họ muốn thành tiên, e rằng còn rất lâu nữa, Đường Nhã đoán. Không phải, Đào Tiên Sinh cười nói, lần này sẽ có không ít người đến, nhưng không ai muốn dòng trống khua chiêng. Đường Nhã không hỏi thêm, dù có hỏi, hắn cũng sẽ chỉ đáp qua loa mà thôi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Chu Thâm đã trở về. Đào Tiên Sinh dậy sớm vậy sao? Nhìn thấy Đào Tiên Sinh đang uống trà đọc sách, Chu Thâm có chút bất ngờ. Đào Tiên Sinh vốn dĩ chưa từng nghỉ ngơi, Đường Nhã ngáp một cái, nói, Chu Thâm kinh ngạc, đã xảy ra chuyện lớn sao? Trước tiên hãy nói về những gì người phát hiện đi. Đào Tiên Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Chu Thâm trầm ngâm giấy lát rồi đáp, có chút kỳ lạ, ta đã đặc biệt quan sát tình hình xung quanh Thiên Linh tộc, sau đó phát hiện mọi thứ dường như không còn bình thường như trước nữa. Ngoài ra ta cũng tìm thấy nhiều tin tức liên quan đến thánh đạo, bọn họ tụ tập lại nhưng vẫn không có hành động gì. Ta dùng pháp thuật đặc biệt để moi ra một chút thông tin, bọn họ có vẻ như đang chờ đợi ai đó ra lệnh, dường như họ chuẩn bị làm một việc lớn. Người nào đó? Đào Tiên Sinh nhíu mày hỏi, chẳng phải bình thường họ hợp tác với nhau sao? Nếu như chỉ là hợp tác bình thường, sao lại phải chờ đợi lệnh từ một người khác? Xem ra tình huống này có chút khác biệt với những gì ta nghĩ, trừ khi người này không phải là người ta tưởng. Đúng, nhưng cụ thể là ai thì ta không rõ, Chu Thâm đáp. Đi thôi, qua bên kia hòn đảo xem thử. Đào Tiên Sinh đứng dậy nói, Long Quật không cần quan sát sao? Nghe nói Tiêu Tam Sinh muốn phá vỡ nơi này. Chu Thâm tò mò hỏi. Đường Nhã, theo giọng điệu của Đào Tiên Sinh, trả lời, sự tình ở Long Quật dù có lớn đến đâu cũng không phải là vấn đề to tát, có thể ở những nơi khác mới có sự khác biệt. Chu Thâm ngạc nhiên nhìn Đào Tiên Sinh, người sau gật đầu, Tiêu Tam Sinh gây ra ảnh hưởng lớn như vậy không quá đại biến sao? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh nhìn hắn rồi mỉm cười đáp, đôi khi không tìm thấy người không phải là đối phương có ý đồ gì, chỉ là đơn giản họ không coi nơi này là quan trọng. Nghe vậy, Chu Thâm hơi sửng sốt, dường như có điều gì đó lóe lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ hắn đã cái gì? Đường Nhã hỏi. Không thể nói. Đào Tiên Sinh cười rồi bước ra ngoài. Chu Thâm càng thêm chắc chắn rằng Tiếu Tam Sinh có lẽ đã rời khỏi Long Quật. Còn về việc hắn đi đâu, có lẽ là tới những nơi có khả năng phát sinh biến hóa lớn hơn, như khu vực phụ cận Thiên Linh tộc. Đường Nhã cũng không mấy để tâm, những người này thường xuyên như vậy, ngược lại nàng không thích nói chuyện với bọn họ cho lắm. Sáng sớm, Đồng Vũ liền đi đến tổ địa thứ nhất của Thiên Linh tộc. Bên ngoài có người canh gác, nhưng hiện nay hắn đã có rất nhiều quyền hạn, gần như có thể tiến vào bất kỳ nơi nào, không cần thông báo, không cần giải thích lý do. Sau khi vào trong, hắn đi đến khu vực trống trải trước thông đạo, đi một lúc rồi quẹo vào một con đường nhỏ. Tiếp theo, tại một nhánh đường, hắn sử dụng bí pháp đi vào một khu vực không xác định. Sau khi bước vào, hắn thấy một căn phòng nhỏ, nơi này có một cánh cửa trúc. Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt khi hắn đẩy vào. Bước qua cánh cửa, hắn thấy một chiếc bàn đọc sách to lớn, trên bàn có một bản thư tịch cổ xưa được bảo vệ bởi một lực lượng nào đó. Không chút do dự, Đồng Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, mở cuốn sách và bắt đầu xem xét. Thánh đạo, Thiên Linh tộc phản đồ, phá vỡ giới hạn của chủng tộc, hành động như đạo tặc, thánh đạo bất tử. Đạo tặc không chỉ dừng lại ở đây, hành động lần này gây chấn động trời đất, bị thiên địa trừng phạt. Vì vậy, Thiên Linh tộc phải đối mặt với vô vàn kiếp nạn. Sau khi thánh đạo quấy nhiễu thiên địa, làm cho đại địa hỗn loạn, bị nhân hoàng trấn áp và phong ấn tại hư vô chi hải, các thành viên của thánh đạo cũng bị cùng nhau phong ấn. Nhân hoàng chính là đại địa hoàng giả, một thân mang theo thiên địa đại khí vận, là người duy nhất trong tộc trấn áp vạn cổ, đạt được vị trí nhân hoàng cổ kim. Vạn tộc vì thế thành lập nhân hoàng điện, ngưng tụ khí vận của vạn tộc, thu nạp vô số anh linh tùy tùng hai bên. Sau khi tiên tộc làm loạn, nhân hoàng phá thiên mà đi, cầm hiên viên kiếm dẫn nhân hoàng điện tiến vào cửu thiên, trấn vỡ tiên tộc, phong ấn tiên chủng, trấn áp cửu u, hủy đi căn cơ tiên tộc, đẩy chúng xuống cửu tầng trời. Từ đó thiên địa không còn tiên tộc, nhân hoàng điện cũng vì thế mà sụp đổ, bị chôn vùi trong hoàng hà nơi cửu u. Đồng Vũ chăm chú đọc sách, cố gắng ghi chép lại một số điều quan trọng. Hắn muốn viết lại những điều này giao cho những người khác. Đọc xong, hắn liền rời khỏi nơi này, thư tịch cũng không mang đi, mà đi nguyên tại chỗ. Khi bước ra khỏi tổ địa, một người đàn ông trung niên tìm đến hắn. Tam trưởng lão, Đồng Vũ cung kính chào hỏi. Trước mắt hắn, nam tử này tí tóc đã lấm tấm bạc, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Tộc trưởng muốn gặp ngươi. Tam trưởng lão nhìn về phía tổ địa rồi hỏi, ngươi đến đây tìm manh mối sao? Đúng vậy, không còn bao lâu nữa, ta có thể xác định chính xác vị trí của đệ nhị tổ địa, sau đó sẽ tìm cách tiến vào. Đồng Vũ đáp, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. dường như đang vui mừng vì sắp lập được công lao lớn. Tam trưởng lão gật đầu, trong lòng có chút tán thưởng. Lát sau, bên dìa lầu các, Đồng Vũ một lần nữa diện kiến tộc trưởng. Đối phương vẫn giữ thái độ ôn hòa như trước, dường như coi hắn như một vãn bối trọng yếu mà đối đãi. Tộc trưởng, Đồng Vũ cung kính hành lễ. Nghe nói ngươi sắp tìm ra rồi. Tộc trưởng quay đầu nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, có lẽ chỉ trong 2 ngày nữa. Đồng Vũ gật đầu, ánh mắt đầy tự tin. Rất tốt, tộc trưởng mỉm cười nói. Như vậy, hạng mục chuẩn bị thứ hai của chúng ta cũng sẽ được tiến hành song song. Hạng mục chuẩn bị thứ hai, Đồng Vũ hơi ngạc nhiên. Đây là chuyện trước nay hắn chưa từng nghe đến. Đúng vậy, sắc mặt tộc trưởng trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Đồng Vũ, ngươi có biết tầm quan trọng của đệ nhị tổ địa không? Việc liên quan đến tương lai của tộc chúng ta. Đồng Vũ thành khẩn nói. Tộc trưởng đã từng dạy bảo, tổ tiên nói vậy, xem ra ngươi nhớ rất rõ. Tộc trưởng vui vẻ nói. Chính vì vậy, người khác cũng đang nhắm vào nơi này, mà thực tế nơi này có hạn chế nhất định, chỉ có tiên nhân phía dưới mới có thể tiến vào. Điều này là điều mà những người có tâm đều có thể biết. Nếu bọn họ cử người đến, nhất định là nhóm người có tu vi cao nhất của tiên giới phía dưới. Những người như vậy một khi tiến vào sẽ phát huy được những ưu thế vượt trội. Chúng ta không ngăn cản bọn họ tiến vào thì không phải sẽ tốt hơn sao? Đồng Vũ hỏi. Tộc trưởng khẽ cười hai tiếng rồi đáp. Đừng có ngây thơ như vậy. Những người đó mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Họ muốn vào thì chúng ta không thể ngăn cản được. Cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị trước để đối phó với họ. Làm sao để đối phó? Đồng Vũ hỏi. Rất đơn giản. Bọn họ chẳng phải là những người có tu vi cao nhất trên đăng tiên đài sao? Chúng ta sẽ trực tiếp áp chế tu vi của họ xuống vũ hóa. Như vậy, những người tới sẽ không thể vào được. Khi đó, ưu thế sẽ thuộc về chúng ta. Liệu bọn họ có thể phá vỡ được bố trí này không? Đồng Vũ lo lắng hỏi. Tộc trưởng nghe vậy thì cười ha ha. Đó chính là lý do tại sao ngươi phải tìm ra nơi này. Ngươi yên tâm, đây là tổ địa của chúng ta. Chúng ta có đầy đủ ưu thế. Giờ chỉ cần xem ngươi thôi. Tương lai của tộc chúng ta sẽ được giao phó cho ngươi. Đồng Vũ cúi đầu, xúc động nói. Đồng Vũ nhất định không phụ sự kỳ vọng của tộc trưởng. Sau đó, Đồng Vũ rời đi. Tộc trưởng nhìn theo bóng lưng của hắn, trên môi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Giang Hạo sau khi tỉnh lại liền bắt đầu ghi chép lại những điểm quan trọng trong buổi tụ hội. Chưa hết, hắn giao cho Đan Nguyên Tiền Bối nhiệm vụ điều tra sườn núi cổ kiếm ở phía tây. Tiếp theo, hắn yêu cầu Tinh cung cấp tin tức về Nhân Hoàng Điện cùng phương pháp tiến vào nơi đó. Như vậy, Tinh cũng coi như không còn nợ hắn thù lao nữa. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ lần này đối phó với Thiên Linh tập thành công, Tinh sẽ còn thiếu hắn một món thù lao lớn. Về phần Quỷ Tin Tử, nàng muốn đi vào Nhân Hoàng Điện, nàng đang nợ hắn 2 món thù lao, một lớn, một nhỏ. Lần này thù lao không hề nhỏ, xem như món nợ lớn được thanh toán, còn lại một món nợ nhỏ vẫn chưa giải quyết. Mặt khác, các thế lực khắp nơi đều đang tụ tập gần đây, người của Tinh Tông có lẽ cũng sẽ xuất hiện, hắn phải cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, với thân phận là Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo cũng muốn thử dò xét vạn vật trung yên, xem những thế lực này gần đây em có ý đồ gì. Hiện nay, hắn có thể đồng thời liên hệ với vạn vật trung yên thánh đạo và Thiên Hạ Lâu, quả thật là điều không hề tầm thường. Sau khi ghi chép đầy đủ mọi thứ, hắn bắt đầu chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giang Hạo đứng dậy bước tới cửa, trong trước mắt nhật nguyệt hồ thiên mở ra, bao phủ người bên ngoài, ngăn không cho đối phương nhìn trộm tình hình bên trong phòng. Hắn mở cửa, thấy một vị tiên tử đang đứng bên ngoài, cung kính nói: "Tiên bối, tiên váy mà ngài đặt, tổng cộng 6 vạn linh thạch, hiện tại ngài cần bổ sung 5 vạn linh thạch." Giang Hạo nhận lấy bộ tiên váy đỏ trắng, sau đó giao đủ 5 vạn linh thạch. Hiện tại, trong túi hắn chỉ còn lại đúng 1.6.583 khối linh thạch, không còn bao nhiêu tiền nữa. Khó mà tin được, chỉ một chuyến ra ngoài đã tiêu hao nhiều đến vậy. Nếu nguyên nhân là do thần hồn của thánh chủ, thì thực lực tăng cường cũng xem như bù đắp phần nào tổn thất. Sau khi xác nhận mọi thứ không có vấn đề, Giang Hạo mới quay về phòng, đóng cửa lại. Hắn thuận tay vận dụng Nhật Nguyệt Hồ Thiên, rồi tiến đến bên bình phong, thử gọi một tiếng. Tiên bối, không có bất kỳ hồi đáp nào. Tiên bối, không có bất kỳ hồi đáp nào. Tiên bối, Giang Hạo lại lên tiếng. Đợi một lúc, hắn vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Do dự một chút, hắn quyết định tiến vào phía sau bình phong. Trước mắt hắn, trong thùng gỗ, Hồng Vũ Diệp đang nằm nghiêng một bên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hắn. Giang Hạo, một tiếng nổ vang lên. Giang Hạo bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh văng ra, thân thể đập mạnh vào vách tường, thậm chí còn suýt rơi xuống đất. Sau một hồi, dòng lực lượng cuồn cuộn mới dần tan biến, hắn mới có thể từ trên tường rơi xuống. Tiên bối, vãn bối tuyệt đối không có ý mạo phạm. Giang Hạo chật vật đứng dậy, vội vàng giải thích. Phải không? Thanh âm bình thản của Hồng Vũ Diệp từ sau tấm bình phong truyền đến. Tiền bối minh giám, Giang Hạo chân thành nói. Bên trong rơi vào tĩnh lặng, Giang Hạo cúi đầu, không dám có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Một lúc lâu sau, thanh âm mới lại vang lên. Ngươi muốn tiến vào tổ địa Thiên Linh tộc, Đúng vậy, ta muốn tìm kiếm thêm tin tức, tiện thể làm một số việc để củng cố hình ảnh tại tụ hội, sau đó cũng có thể thuận tiện giúp tìm bối làm việc. Giang Hạo đáp, chỉ có người đạt đến đăng tiên cảnh mới có thể đi vào. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, Tinh cũng đã nói như vậy. Với hắn mà nói, tình huống này vẫn rất nguy hiểm, dù sao hắn chỉ vừa đạt đến vũ hóa viên mãn. Một khi tiến vào, hắn phải luôn cảnh giác, tránh để xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hắn không biết rõ tình hình cụ thể như thế nào. Lúc này, từ sau tấm bình phong vang lên một giọng nói, ta cần xem qua thần vật dính vào đồ vật. Giang Hạo hơi nghi hoặc, không hiểu đối phương muốn làm gì, liệu có phải muốn tự mình xem hay chỉ là để hắn ghi chép lại. Nhưng không lâu sau, một câu nói vang lên khiến hắn không khỏi sửng sốt. Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai như tiếng chim sơn ca vang lên, mượn dùng mắt của người, mượn dùng mắt của ta. Giang Hạo chợt nhớ lại trước đây hắn đã từng mượn đôi mắt của Hồng Vũ Diệp, điều đó chỉ có thể thực hiện nhờ vào đồng tâm trưởng. Nếu giờ đối phương muốn mượn mắt của mình thì nhất định phải thông qua đồng tâm trưởng. Nghĩ đến đây, trái tim Giang Hạo bỗng đập mạnh, nhưng nhanh chóng lại kiềm chế được. Hắn dò hỏi, tiền bối dự định mượn mắt của vãn bối như thế nào? Ngoài đồng tâm trưởng, hắn không biết có biện pháp nào khác, mà nếu không cẩn thận, điều này có thể gây tổn thương lớn cho hắn. Cả một lúc lâu im lặng, cuối cùng đối phương mới lên tiếng, tiền đến. Vùng biển vô tận, sóng biển dâng trào, nước biển mênh mông như muốn nuốt chửng tất cả. Trên mặt biển, có hai bóng người đang dạo bước trên từng lớp sóng. Người đi trước là một nam nhân, bước chân không nhanh, nhưng dưới ánh sáng bao phủ, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, chớp mắt đã đi xa. Đi trước hắn là một nữ tử vận tiên váy đỏ trắng, tiên váy có phần rộng rãi, làm giảm đi một chút vẻ cao quý tao nhã của nàng, lại tăng thêm vài phần dáng vẻ thiếu nữ. Góc áo tung bay theo gió, nhưng dù có chạm vào nước biển cũng không hề bị thấm ướt. Hai người chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, lúc này đang trên đường tiến về Thiên Linh tộc. Giang Hạo đi phía sau, tinh thần khó tập trung, suy nghĩ như xoáy nước hỗn loạn. Sáng nay hắn bị Hồng Vũ Diệp gọi vào sau tấm bình phong, nhưng nàng không để hắn bước vào trực tiếp, mà bắt hắn xoay lưng đi vào. Giang Hạo cũng không hỏi nhiều, cứ thế làm theo. Sau đó Hồng Vũ Diệp đưa tay về phía hắn, đưa tiền váy cho ta. Giang Hạo có chút do dự nhưng vẫn dâng lên. Kỳ thực đó là một bộ pháp bào, chỉ là kiểu dáng không khác tiền váy bao nhiêu, có thể dùng thay thế. Hắn thấp thỏm chờ đợi, sợ rằng đối phương không hài lòng mình lại rước họa vào thân. Chẳng mấy chốc hắn nghe thấy tiếng nước róc rách vọng ra. Hồng Vũ Diệp đang tắm. Một lát sau, giọng nói bình thản của nàng vang lên, ánh mắt của ngươi thật không tốt lắm. Nàng không hài lòng, Giang Hạo quay đầu nhìn, liền thấy Hồng Vũ Diệp trong bộ y phục mới, khí chất có chút khác biệt. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao nàng lại nói ánh mắt mình kém. Bộ y phục này không hợp với nàng chút nào, cái vẻ lạnh lùng cao ngạo thường thấy dường như bị hòa tan đi mất. Đến nơi này, mọi thứ vẫn như thường, đối phương không ra tay, điều này cũng khiến Giang Hạo cảm thấy vui mừng, có thể vấn đề sẽ xảy ra sau đó. Sóng biển vỗ về phía trước, Giang Hạo thuận theo. Hắn nhớ lại, Hồng Vũ Diệp có mái tóc dài, nhưng cũng không hề phối hợp với chiếc váy tiên, vì vậy hắn đã dành thời gian chuẩn bị. Sau khi làm xong những việc này, nàng liền bảo Giang Hạo nhắm mắt lại. Thanh âm của nàng đều đều, bình thản, không hề bộc lộ chút tâm tình nào. Giang Hạo theo lời, hai mắt nhắm lại. Sau đó, hắn cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay mình. Khi ấy, một chút lo lắng dâng lên trong lòng, hắn sợ rằng đối phương sẽ có hành động bất lợi với mình. Tuy nhiên, ngay lập tức bên tai hắn vang lên một thanh âm đạm mạc, nếu ngươi dám mở mắt, ta sẽ lấy đi hai tròng mắt của ngươi. Giang Hạo nghe vậy, lập tức không dám động đậy. Rất nhanh, cảm giác từ bàn tay truyền đến, hắn chạm phải quần áo, ngay sau đó là một cảm giác mềm mại. Cảm giác này, cùng với độ cao và sự mềm mại ấy, khiến cho hắn lập tức nghĩ đến điều gì. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, dường như chưa từng trải qua tình huống như vậy, khiến hắn có chút luống cuống. Khi chuyển đồng tâm trưởng, đó là thanh âm duy nhất hắn nhớ được. Giang Hạo theo lời, khi chuyển đồng tâm trưởng. Khi mọi thứ kết thúc, Hồng Vũ Diệp buông tay hắn ra, và khi Giang Hạo mở mắt, hắn thấy nàng ngồi bên cạnh, ung dung uống trà. Tất cả dường như chưa từng xảy ra. Trên mặt biển, Giang Hạo nhìn ngắm những bọt nước vương lên, trong lòng thở dài. Hắn tự hỏi liệu mình có đang mơ một giấc mơ hay không. Cảm giác ấy, hắn không nhớ rõ nữa, hoặc có thể nói là không kịp cảm nhận. Đến khi hắn 19 tuổi, tất cả chuyện này dường như đã quá xa xôi, không còn nhớ rõ từng chi tiết. Cảm giác này cứ qua lại vội vàng, dù cho cố gắng nhớ lại vài hình ảnh, nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ, không rõ ràng. So với lần trước, sự việc lần này tác động mạnh mẽ hơn đối với hắn. Năm 19 tuổi, mọi thứ đều bất ngờ, căn bản không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, và bản thân lại quá bị động. Nhưng lần này thì khác, hắn hiểu rõ mọi thứ, hắn biết rõ người trước mặt là ai, hiểu rõ mục đích của đối phương, cũng hiểu rằng đối phương ở vị trí cao cao tại thượng. Giang Hạo quay đầu nhìn Hồng Vũ Diệp, cảm thấy đồng tâm trưởng của mình không có tác dụng gì đối với nàng. Có lẽ đây chính là sự khác biệt của cường giả. Trong nhận thức của cường giả, dù có tiếp xúc thân thể cũng không mang đến cảm giác gì quá mạnh mẽ. Mọi thứ vẫn như vậy, bình thản mà tản mát. Giang Hạo quay đầu lại, ánh mắt dõi về phía mặt biển rộng lớn. Tầm hắn nhìn những đợt sóng biển, không thể bình tĩnh. Tâm cảnh của hắn vẫn chưa đủ, mới vừa qua thôi, mà chẳng biết bao giờ mới có thể đạt được sự tĩnh lặng như nước trong. Ngươi biết thần vật trông thế nào không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo lấy lại tinh thần, giữ vững nội tâm bình tĩnh, đáp: tạm thời ta chưa biết, tiền bối có biết không? Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, ngươi nghĩ thần vật hẳn là dạng gì? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi: nếu là vật để trấn áp, có lẽ sẽ như một ngọn núi lớn. Giang Hạo suy nghĩ rồi trả lời: ngươi có lẽ không tưởng tượng được vật đó đâu. Hồng Vũ Diệp cười mỉa mai. Giang Hạo muốn hỏi thêm, nhưng đối phương không đáp lại nữa, điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Ngươi vào đây có tự tin không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Trước đây thì không, hiện giờ thì có một chút, Giang Hạo đáp. Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn nhưng không nói gì. Giang Hạo hiểu nữ tử trước mặt muốn hỏi điều gì, liền thuận miệng nói: theo lời tinh thiên linh tộc muốn sử dụng bảo vật để ép tu vi xuống vũ hóa, ngươi chỉ là kim đan viên mãn mà dám đối đầu với vũ hóa, thực sự có lòng tin sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, khóe môi mang theo nụ cười như có như không. So với việc độ kiếp đăng tiên, chỉ ít vẫn an toàn hơn một chút. Giang Hạo cúi đầu đáp. Hồng Vũ Diệp nghe vậy liền bật cười sảng khoái, không nói thêm gì nữa mà tiếp tục bước về phía trước. Từ Lưu Ly đảo đến Thiên Linh tộc mất 5 ngày đường, nếu có truyền tống trận thì sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng Giang Hạo không còn linh thạch, dù có tìm được truyền tống trận, hắn cũng không đủ khả năng chi trả. Vì vậy, chỉ có thể kiên trì cùng Hồng Vũ Diệp đi đường biển suốt 5 ngày. Hồng Vũ Diệp từng hỏi hắn vì sao không thử tìm truyền tống trận, xem có đường đến Thiên Linh tộc hay không. Giang Hạo đáp rằng muốn cùng tiền bối ngắm biển một phen. Đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai. 5 ngày đi đường, tâm trí Giang Hạo dần bình ổn hơn. Hiện tại đã cuối tháng 10, bên phía tinh chắc cũng không sai biệt lắm. Những ngày qua, hắn đều tập trung theo dõi mật ngữ thạch bản, thấy bọn họ trò chuyện về tình hình gần đây. Nghe nói, quanh Thiên Linh tộc quả thực xuất hiện không ít người, trong đó có cả người của Vạn Vật Trung Yên. Đệ tử Tiên Tông cũng dần lộ diện, nhưng tu vi của bọn họ đều rất cao, ít nhất cũng là đằng tiên. Nếu như Thiên Linh tộc thực sự ép tu vi xuống vũ hóa, thì đại đa số những người này căn bản không thể tiến vào. Như vậy, Thiên Linh tộc sẽ thực sự nắm giữ toàn bộ cục diện trong tay, những người tham gia tụ hội đều không thể tiến vào. Nhìn bọn họ trò chuyện, Giang Hạo có chút xúc động. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể vào trong, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để lộ. Hắn cần phải tìm cách khác. Xung quanh Thiên Linh tộc, rời núi đảo hòn đảo này có phần phồn hoa. Hiện tại nơi đây tụ tập không ít người. Vừa đặt chân đến, Giang Hạo liền tìm một khách điếm. Đêm nay, hắn dự định đến khu vực của Thượng Quan nhất tộc để kiểm tra xem huyết hải có thực sự áp chế được lời nguyền hay không. Đồng thời, hắn cũng cần chờ tin tức từ Quỷ Tiên Tử. Nàng từng nói, Cố Trường Sinh đã đưa ra cảnh báo rằng Nam Bộ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm này, Giang Hạo vô cùng để tâm. Hắn đã từng hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng đối phương không đưa ra câu trả lời, là không biết hay là không muốn nói, hắn cũng không thể xác định. Ngoài ra, hắn còn muốn làm một chuyện quan trọng, biến tấm chắn trước đó thành một cây cúc chim. Chuyện này hắn đã suy nghĩ từ lâu, lần này nhất định phải hoàn thành. Nếu không, lần sau gặp được mỏ khoáng, hắn sẽ không có cách nào khai thác. Một công cụ tiện tay là vô cùng quan trọng. Trong đêm, Nam Bộ Hoàng Thành Bích Trúc ngồi trong sân, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Nếu nàng nhớ không lầm, thì chính là đêm nay, Cố Trường Sinh sẽ liên hệ với nàng. Lúc này, xung quanh sân nhỏ đã được bố trí vô số trận pháp, người bình thường không thể nhận ra sự tồn tại của chúng. Tất cả xuất phát từ việc nàng luôn cảm thấy bất an, kiếm đạo tiên không có ở đây. Ai dám chắc Cố Trường Sinh sẽ không bất ngờ xuất hiện? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, vậy thì mọi thứ coi như xong rồi. Cẩn thận vẫn hơn, cẩn thận một chút, thuyền mới đi vạn dặm, mình mê trâu. Trong đêm, bầu trời rộng lớn không một áng mây, ánh trăng sáng chiếu rọi. Những đêm trước, Bích Trúc thường thưởng thức cảnh đẹp này và ăn chút điểm tâm nhẹ, nhưng đêm nay, nàng không còn tâm trạng để tận hưởng những điều ấy. Nàng chỉ muốn biết Cố Trường Sinh sẽ xuất hiện như thế nào, liệu có an toàn hay không. Nàng còn quá trẻ, không ngờ mình lại phải đối mặt với chuyện lớn lao như vậy. Cố Trường Sinh, một người như thế lẽ ra không nên tìm đến nàng. Trên thế gian có biết bao nhiêu tài năng, nàng cũng chỉ là một thiên tài trong hoàng tộc, nhưng lại không đến nỗi quá nổi bật. Vậy mà hết lần này đến lần khác, chỉ có nàng là người được chọn, ngay cả thiếu nữ cũng không chịu buông tha. Bích Trúc không khỏi thở dài. Thiếu nữ, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên tai nàng. Bích Trúc giật mình, nhìn quanh quất, nhưng xung quanh nàng không hề có bóng người. Cảm giác này khiến nàng hoang mang, không biết có phải mình nghe nhầm không, nhưng cũng không dám chắc. Người đang tìm ta, giọng nói lại vang lên lần nữa, gần như là thì thầm bên tai nàng, nhưng dù nàng cố gắng lắng nghe cũng không thể xác định được nguồn gốc của âm thanh. Cố tiền bối, Bích Trúc thử hỏi. Ngươi là thiếu nữ? Đối phương có vẻ rất tò mò. Vãn bối mới 18 tuổi, Bích Trúc trả lời. 18 tuổi? Đối phương có chút bất ngờ, Vì sao ta lại cảm giác như người đã sống mấy trăm năm? Bích Trúc nhanh chóng chuyển đề tài. Tiền bối, người thật sự là Cố Tiền bối sao? Người sẽ rất dễ dàng tìm người giúp đỡ. Giọng nói của đối phương không lạnh, không nóng. Tiền bối có cảm thấy Nam Bộ đang đối mặt với nguy cơ gì lớn không? Bích Trúc hỏi. Nàng cảm nhận được vị tiền bối này dường như rất khó giao tiếp, lời nói đều không đi vào một chủ đề nào rõ ràng. Mặt khác, thanh âm của đối phương có chút nặng nề, tựa hồ đã rất lâu không lên tiếng. Người không biết sao? Đối phương hỏi, vẻ mặt đầy tò mò. Vãn bối làm sao mà biết được? Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ lạ. Người không biết sao lại đến tìm ta để động thủ? Người kia tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc có chút kinh ngạc. Tại sao lại phải hỏi như vậy? Liệu có phải tìm đối phương động thủ thì sẽ phát sinh chuyện gì nguy hiểm không? Liệu có liên quan đến lời nguyền hay là có liên quan đến trường sinh tộc? Trong đêm gió lạnh, tóc nàng bay phấp phới, cảm giác hơi rối. Tiền bối có ý gì? Nàng hỏi. Xem ra người thật sự không biết. Người kia đáp, xin tiền bối chỉ giáo. Bích Trúc cung kính nói, người không biết. Cái kiếm đạo tiên tựa hồ cũng không biết, mà nghĩ lại cũng phải, ngay cả cổ kim thiên cũng không biết. Một loạt lời nói này khiến Bích Trúc cảm thấy trong lòng bất an. Rốt cuộc là chuyện gì? Người có biết ta là hư ảnh không? Tiếng nói từ đối diện truyền đến, dường như không còn nặng nề như trước. Chẳng phải là cây chớ trú thụ dưới mặt đất sao? Bích Trúc hỏi. Đúng vậy, người có biết vì sao cây đó lại không ở nơi khác mà lại ở đó không? Người kia hỏi lại. Vì tiền bối đã dừng lại ở đó rất lâu, Bích Trúc đoán. Đúng, có thể ta đã dừng lại ở nơi khác rất lâu, cũng để lại dấu vết, nhưng hết lần này đến lần khác, những dấu vết ở những nơi khác đều biến mất, chỉ có nơi đó vẫn còn tồn tại. Người có biết lý do không? Người kia tiếp tục. Bích Trúc nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới đáp. Có phải vì đầu kia sông không? Đầu kia sông không biết tồn tại, cũng không biết chạy đi đâu. Bầu trời u ám, không một chút sinh khí, vô cùng thần bí. Bọn họ dường như không để ý đến bên kia dòng sông. Đúng vậy, bên kia dòng sông. Đối diện khẳng định, bên kia sông có vấn đề gì không? Bích Trúc hỏi. Vì họ không thấy có động tĩnh gì từ bên kia, chắc hẳn không có gì xảy ra. Bên kia dòng sông có chút nhân quả với ta, vì ta thường xuyên lấy chất dinh dưỡng từ đó, nên mỗi khi ta rời đi, đối với dòng sông mà nói như mở ra một vết nứt. Đối diện đáp, rồi bật cười. Ta nghĩ các ngươi hẳn đã tính toán hết, nhưng không ngờ các ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Đại kiếp không tìm đến ngươi, tìm ai? Tiền bối, ngài đừng làm ta sợ, ta còn nhỏ, không chịu được đâu. Bích Trúc vội vàng nói. Đại kiếp, câu nói ấy vừa được thốt ra khiến tình huống càng trở nên nghiêm trọng hơn, không kém gì tình hình ở phía tây. Quả nhiên, bản thân nàng đã nhận ra mình đã đi sai đường. Hiện nay, dù ngoài biển có gian nan, nhưng bên kia sông vẫn khá yên ổn. Trong giây phút ấy, nàng không thể phân biệt được rõ ràng liệu nàng đang đối mặt với họa tinh hay là họa tinh ở giếng mới. Ngươi đã từng nghe qua thiên địa cực hạn hung vật chưa? Đối diện đột nhiên hỏi. Nghe qua, Bích Trúc lập tức gật đầu. Gần đây, nàng cảm thấy vận khí của mình ngày càng tốt, xem ra nguy hiểm cũng đến gần. Hiện tại, nàng bắt đầu cảm thấy ghét cái vận khí tốt của mình. Ô, đối diện tỏ ra hứng thú. Ngươi biết gì về cực hạn hung vật? Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, còn có cái nào nữa không? Tiền bối, Bích Trúc vội hỏi. Nghe vậy, đối diện liền im lặng. Khi Bích Trúc mở miệng gọi một tiếng, đối phương mới lên tiếng. Ngươi biết cũng không ít. Liệu có liên quan đến những hung thú cực hạn của thiên địa không? Bích Trúc suy nghĩ một lúc rồi nói. Có phải liên quan đến thiên cực Mộng Cảnh Châu không? Ngươi làm sao biết? Đối phương có chút ngạc nhiên. Bởi vì thiên cực Ách Vận Châu đang ở trong tay Giang Hạo, thiên cực Tĩnh Mặc Châu lại ở trong giếng. Tuy nhiên, nàng không nói ra điều này. Điều nàng chú ý lúc này là làm sao mà chuyện này lại liên quan đến thiên cực Mộng Cảnh Châu. Tránh khỏi thiên cực Ách Vận Châu, đẩy lùi thiên cực Tĩnh Mặc Châu, giờ lại phải đối mặt với thiên cực Mộng Cảnh Châu. Đời này thật khổ. Ta đoán theo lời tiên bối nói, thiên cực Mộng Cảnh Châu đang ở đó sao? Bích Trúc hỏi. Chắc là vậy. Dòng sông đầu nguồn chính là, nhưng đầu nguồn ở đâu ta không rõ. Tuy nhiên cũng không cần quá lo lắng, thời gian hẳn là còn rất lâu, ảnh hưởng chưa lớn đến vậy. Nghe nói Nhân Hoàng đã áp chế thiên cực Mộng Cảnh Châu, đặt nó ở một nơi cực kỳ an toàn, chỉ cần nơi đó không có bất ngờ gì xảy ra thì còn có hy vọng. Đối phương bình thản đáp. Bích Trúc im lặng. Thật chớ trêu, nơi đó đã xảy ra không ít bất chắc. Thấy Bích Trúc trầm tư, đối phương cũng im lặng. Sáng sớm, Giang Hạo trở về khách sạn. Lần này hắn lại ở trong gian phòng có ban công công cộng. Hồng Vũ Diệp vẫn đứng ngoài ban công, nàng nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì. Còn về thượng quan nhất tộc, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Mặc dù huyết chỉ không thể hoàn toàn trấn áp lợi nguyền, nhưng vẫn có thể giúp người của thượng quan nhất tộc không bị ảnh hưởng. Mặt khác, những kẻ kia ngày càng trở nên mạnh mẽ, lực lượng trong cơ thể cũng đang dần thức tỉnh. Có lẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành một thế lực mới quật khởi. Đến khi thực lực đủ mạnh, bọn họ ắt hẳn sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đương nhiên, khi thời điểm đó đến, bản thân hắn cũng phải mạnh lên tương xứng. Dù Cố Trường Sinh có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hôm nay có thể tiến vào nơi đó không? Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không thể. Theo lời Tình nói, ngoài những biến cố bất ngờ ra, hắn còn cố tình kéo chậm tốc độ. Hắn làm vậy là để có thêm thời gian chuẩn bị. Sự chuẩn bị này vốn dĩ là dành cho Giang Hạo. Trong nhận thức của hắn, người chưa đăng tiên thì không thể tiến vào nơi đó, vậy nên tự nhiên cần thêm thời gian sắp xếp. Chuyện này không phải không thể hợp tác, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi. Tiền bối có muốn thay một bộ y phục khác không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hiện tại Hồng Vũ Diệp vẫn mặc bộ tiên y đỏ trắng mà hắn đã mua, so với những y phục nàng từng mặc trước đó, quả thật có chút khác biệt, khiến khí chất nàng cũng thay đổi rất nhiều. Hồng Vũ Diệp bất chợt bật cười. So với thay y phục, ta lại muốn uống trà hơn. Người định ra ngoài mua loại trà gì? Tiền bối nói đùa rồi, vạn bối đã sớm chuẩn bị trà, tiền bối có thể uống bất cứ lúc nào. Giang Hạo vội đáp. Chẳng lẽ nơi này không có loại trà nào mới sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhất thời không biết trả lời thế nào. Đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng, tìm một ít trà ngon. Hồng Vũ Diệp nói xong liền rời khỏi gian phòng của Giang Hạo. Giang Hạo lập tức kiểm tra lại số linh thạch của mình, vẫn chỉ hơn 1 vạn, không hề tăng thêm. Xong rồi, không đủ. Rời khỏi hòn đảo, Thiên Linh tộc làm chủ. Xung quanh có rất nhiều thế lực, những thế lực này phần lớn đều mạnh hơn Thiên Linh tộc. Tuy nhiên, họ không làm quá phận, chỉ là tham gia vào các hoạt động kinh doanh trong khu vực này. Dù sao việc trở mặt với Thiên Linh tộc cũng không có lợi ích gì. Hòa khí sinh tai, mặc dù Thiên Linh tộc đã suy yếu, nhưng vẫn còn chút thực lực, đặc biệt là khả năng giao dịch, đáp ứng nhu cầu của mỗi bên. Trong hòn đảo này, 1/3 sản nghiệp thuộc về Thiên Linh tộc, phần còn lại là sản nghiệp của các thế lực lớn khác. Giang Hạo lần này đến là để tham quan sản nghiệp của Thiên Linh tộc, cụ thể là Thiên Bính lâu, nơi chuyên bán trà. Lần này Hồng Vũ Diệp là người chủ trì, còn Giang Hạo chỉ là người đi theo phía sau. Trên đường đi, mồ hôi lạnh Giang Hạo chảy ròng ròng. Hơn 1 vạn linh thạch có thể mua được bao nhiêu lá trà? Một chút Thiên Thanh Hồng, còn lại thì không đủ. Cửu Nguyệt Xuân, hắn tuyệt đối không mua nổi. Linh thạch không đủ, thực sự là một tình cảnh quẫn bách, nhất là khi bị tiền bối mang theo, lại không có linh thạch để thanh toán, chỉ biết đứng nhìn, không biết phải làm sao. Khi vào trong, một tiên tử cung kính tiến đến, hỏi: "Hai vị tiền bối dự định lên lầu mấy?" Tiên tử trước mắt trông chỉ khoảng 20 tuổi, tu vi Kim Đan hậu kỳ. Giang Hạo không khỏi cảm khái, Hồng Vũ Diệp biểu hiện ra tu vi trúc cơ viên mãn, còn bản thân hắn thì là trúc cơ hậu kỳ. Lần này ra ngoài, hắn không dùng hình dạng Tiếu Tam Sinh, dù sao, rất nhiều người đều cho rằng Tiếu Tam Sinh đang ở Long Quật để tạo áp lực cho Đại Càn Thần Tông, không thể để ai biết rằng Tiếu Tam Sinh đã ra ngoài, tự nhiên là khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày. Hồng Vũ Diệp cũng sẽ giúp che đậy mọi chuyện. Tuy nhiên, dù là như vậy, tiên tử dẫn đường này vẫn gọi họ là tiên bối, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đến tất cả các lầu mấy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tất cả là lầu 7 vậy, tiên tử dẫn đường cung kính trả lời. Vậy đi lên lầu 7, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo trong lòng thở dài, lầu 7 là cấp bậc gì nhỉ? 1 vạn linh thạch liệu có đủ không? Xin mời hai vị. Tiên tử dẫn đường không chút chần chừ, lập tức dẫn hai người lên lầu 7. Để vào được lầu 7, ít nhất cần tu vi vũ hóa, hoặc là phải có giao dịch 100 vạn linh thạch. Nếu không, những tiền bối trấn thủ lầu 7 sẽ không vui. Trên đường đi, tiên tử dẫn đường giải thích qua. Giang Hạo không nói gì, Hồng Vũ Diệp cũng chẳng quan tâm. Tiên tử dẫn đường càng cúi đầu cung kính hơn. Lầu 7 có 3 khu, mỗi khu đều có một người trấn giữ. Tiên tử dẫn đường dẫn họ đến phòng cuối cùng. Tiên tử nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm trưởng lão, có khách. Tiên tử dẫn đường cung kính nói, âm thanh bằng phẳng, không lớn không nhỏ. Vào đi. Một giọng nói hùng hậu từ bên trong truyền ra, cửa kẽo kẹt mở ra, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi vào. Họ thấy một người đàn ông hơi mập ngồi bên bàn dài, trên bàn là không ít lá trà đẹp và những món đồ uống trà. Khi thấy hai người, Lâm trưởng lão cau mày, trong phút chốc có chút do dự, nhưng rồi vẫn khách khí nói, xin mời ngồi. Hồng Vũ Diệp không vội vàng, còn Giang Hạo hiểu rõ đối phương muốn mời hắn ngồi trước. Lúc này, tiên tử dẫn đường liền lui ra ngoài. Hai vị thích uống loại trà gì? Lâm trưởng lão mỉm cười hỏi. Có Cửu Nguyệt Xuân không? Giang Hạo hỏi. Có. Hắn đoán chắc đối phương không có. Quả nhiên, Lâm trưởng lão khẽ lắc đầu. Loại trà này phải chờ 7-8 năm nữa. Vậy Thiên Thanh Hồng thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Lâm trưởng lão vẫn lắc đầu. Cũng phải chờ thêm vài năm nữa. Nói xong, ông lấy ra một ít lá trà xanh biếc, rồi mời. Hai vị có muốn thử một chút không? Đây là Cổ Xuân trà, tuy không sánh được với Thiên Thanh Hồng hay Cửu Nguyệt Xuân, nhưng là loại trà đặc hữu của Thiên Linh tộc, cũng không hề tầm thường, cũng không hề tầm thường. Vậy thử một chút. Giang Hạo thản nhiên đáp. Nếu đã không bằng Thiên Thanh Hồng hay Cửu Nguyệt Xuân, hẳn là giá cũng không quá đắt. Lâm trưởng lão bắt đầu pha trà, có vẻ là để hai người nếm thử trước rồi mới quyết định mua hay không. Tiền bối là người của Thiên Linh tộc sao? Trong lúc chờ trà, Giang Hạo tiện miệng hỏi. Không phải, ta chỉ lớn lên ở Thiên Linh tộc từ nhỏ, may mắn được một số tiền bối bồi dưỡng. Lâm trưởng lão cười đáp. Giang Hạo gật đầu. Thiên linh tộc cũng giống như thượng quan nhất tộc, đều cần người ngoài giúp đỡ. Một tộc bị lời nguyền ảnh hưởng, một tộc bị thiên địa chối bỏ. Do đó lần này nếu có thể khôi phục vị thế, đối với thiên linh tộc mà nói là vô cùng quan trọng. Gần đây dường như có nhiều người đến nơi này. Giang Hạo thản nhiên nói, đúng vậy, tất cả đều vì một số chuyện, nhưng không liên quan gì đến bọn ta. Lần trưởng lão đáp, đồng thời rót trà cho Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp chỉ hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Giang Hạo hiểu ý, liền thuận tay lấy ra một chiếc chén trà màu đỏ. Lâm trưởng lão sững sờ một lúc, rồi lập tức rót nước trà. Có một số người đúng là rất quen thuộc với thói quen thưởng trà của mình, nhưng chén trà như thế này, quả thật là lần đầu tiên Lâm trưởng lão thấy. Dù cho đó có là hai người tu vi trúc cơ, cũng không đến mức dùng loại chén trà như thế, giống như mua sắm tùy tiện, phàm tục vậy. Tiền bồi có biết về thánh đạo không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Biết một chút, đạo hữu có hứng thú với việc này sao? Lâm trưởng lão đáp. Ngược lại là không có, ta lại cảm thấy hứng thú hơn với vạn vật trung yên. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng, hắn nhìn về phía nam tử trước mặt, đôi mắt bình thản. Mới vừa tới đây, hắn đã cảm nhận được trên người đối phương có một lực lượng bí ẩn, tuy không mạnh mẽ đến mức quá lộ liễu, nhưng cũng không phải là điều tầm thường. Dùng đại thiên tinh thần pháp để quan sát, cũng không phải là người của đại càn thần tông, hỏi về thánh đạo cũng cảm thấy không giống với người của thánh đạo. Vì vậy Giang Hạo mới đề cập đến vạn vật trung yên. Lâm trưởng lão hơi bất ngờ nhìn Giang Hạo, đạo hữu lại có hứng thú với vạn vật trung yên sao? Chuyện này cũng không phải dễ dàng gì. Dù vạn vật trung yên ở hải ngoại có rất nhiều sản nghiệp, nhưng người đứng sau cũng chỉ là những nhân vật tầm thường. Tuy vậy, nhân vật quan trọng ở đó lại rất nguy hiểm. Giang Hạo mỉm cười gật đầu, rồi thử dùng bí pháp của vạn vật trung yên để liên lạc. Đáng tiếc, đối phương không hề có phản ứng. Xem ra không phải là người của vạn vật trung yên, nhưng cảm giác từ thần hồn của đối phương lại không tầm thường chút nào. Có lẽ người này sở hữu một số năng lực kỳ lạ. Trong thế giới tu chân rộng lớn như vậy, người có khả năng như thế cũng không phải là hiếm. Mùi vị vẫn ổn, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Lúc này Hồng Vũ Diệp uống trà, gật đầu nói, có khả năng mua. Nghe vậy Lâm trưởng lão cười ha hả nói, một tiền 5.000 linh thạch, không biết hai vị cần bao nhiêu? Lượng cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 10 lượng tả hữu, cũng chỉ khoảng 100 tiền, cũng không quý lắm, 50 vạn linh thạch. Nếu đạo hữu muốn toàn bộ, ta có thể làm chủ giảm giá một chút, 45 vạn linh thạch là đủ, Giang Hạo. Một lúc sau, Lâm trưởng lão tiễn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Lúc này dẫn dắt tiên tử vừa đến, cung kính hỏi, Lâm trưởng lão, bọn họ tu vi thế nào? Vì bấy lâu nay chỉ thấy trúc cơ, nàng bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Thoạt nhìn ổn trúc cơ, Lâm trưởng lão bình thản đáp. Vậy bọn họ mua bao nhiêu lá trà? Dẫn dắt tiên tử lại hỏi. Hai tiền, tốn hao 1 vạn linh thạch. Trong lúc đó, bọn họ hỏi ta rất nhiều chuyện liên quan đến các sự tình xung quanh. Lâm trưởng lão nhìn về phía Giang Hạo đang rời đi, nói, dẫn dắt tiên tử có chút kinh ngạc. 1 vạn linh thạch, hai người trúc cơ. Vậy bọn họ thật sự là trúc cơ hay giả trúc cơ? Trong chốc lát, nàng không thể phân biệt được. Kỳ thật, không chỉ nàng mà ngay cả Lâm trưởng lão cũng không phân rõ. Nếu là trúc cơ thật, lại đến tìm hiểu tin tức, thì phải nói là lòng dạ của họ quả thật rất lớn, có thể gọi là to gan lớn mật. Nếu là giả, thì hắn không dám đánh cược vào điều này. Một khi chọc phải người không thể đắc tội, cả đời này sẽ không thể vãn hồi. Thở dài một tiếng, Lâm trưởng lão trở lại gian phòng. 1 vạn linh thạch và rất nhiều tin tức, nhất thời cảm thấy hôm nay thật sự thua thiệt. Chẳng bao lâu nữa, e rằng sẽ có người chế giễu hắn. Không biết liệu có ngày nào có thể xác định bọn họ rốt cuộc đã trúc cơ hay chưa. Lâm trưởng lão thở dài. Lâm trưởng lão ngồi bên bàn, ghi chép lại những sự kiện xảy ra trong ngày. Sau đó, ông đặt quyển sách vào một góc khuất trên giá sách. Giá đỡ này là pháp bảo, không chỉ giúp ông lưu giữ công trạng, mà còn giúp ghi lại những tin tức từ khách nhân, dễ dàng phân biệt rõ ràng. Sau khi cất đồ vật xong, Lâm trưởng lão thở dài. Ông biết rằng trong tương lai, không ít người sẽ nghị luận về mình. Quả thật, không lâu sau, có hai người đến gõ cửa. Vào trong là một lão giả cùng một mỹ phụ. Cả hai đều có tu vi vũ hóa và đều là người trấn thủ cấp 7. Thoạt nhìn là tu vi trúc cơ, mà lại chỉ tốn 1 vạn linh thạch. Lão giả từ kỳ đạo nhân cười nói, Lâm đạo hữu sợ là không gặp được thanh sát song đạo rồi. Ta cũng có nghe nói về hai người đó. Mỹ phụ Trọng Yến mỉm cười, nói tiếp, nghe nói họ chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng lại dám đối mặt với cường giả. Đi nói chuyện với họ, mỗi lời nói, cử động đều dẫn dắt đối phương suy nghĩ, khiến người ta cảm giác họ cũng là cường giả. Họ thường xuyên xuất hiện tại vùng biển rìa của thập nhị thiên vương. Ban đầu, người ta tưởng rằng họ yếu một chút, dễ bị lừa gạt, nhưng không ngờ Lâm đạo hữu cũng giống như vậy. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Hai người ngồi xuống, tự mình châm trà. Từ kỳ đạo nhân cười nói, Lâm đạo hữu nói không nhìn thấu tu vi của họ, vậy có thể có một khả năng, họ thật sự chỉ là trúc cơ không? Đúng là như vậy. Mỹ phụ Trọng Yến tiếp lời, Lâm đạo hữu bị lừa rồi. Lần sau nếu gặp lại, có thể gọi chúng ta giúp kiểm định một chút. Thấy hai người trêu đùa, Lâm trưởng lão có chút xấu hổ. Trong chốc lát, Giang Hạo không biết phải phản bác thế nào. Hắn quả thực có thể đã bị lừa, bị hai người Trúc Cơ lừa gạt. Nghĩ lại, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Suốt quá trình, đối phương không hề lộ ra chút khí tức nào của những kẻ mạnh mà họ nên có. Trên đường, hắn đếm lại số linh thạch mình có, tổng cộng là 6.121 viên. Giang Hạo cảm thấy có phần xúc động. Số linh thạch này sau khi đạt được thành tựu vũ hóa có thể nói là ít ỏi nhất từ trước đến nay. Nếu như ở Thiên Âm Tông, 6.000 thạch đã là một số tiền không nhỏ, nhưng giờ sau khi ra ngoài, số này có lẽ sẽ không đủ dùng. Nhất là hiện tại, hắn đã đem khá nhiều đồ vật ra ngoài, mặc dù còn một ít vật phẩm trên người nhưng cũng không đáng giá bao nhiêu. Trước đó, mặc dù hắn đã giết một người trong Lòng Quật, nhưng đối phương không có pháp bảo trữ vật, vì thế hắn không thu được gì. Sau đó, họ đi vào một quán bánh ngọt, định ăn một chút và xem xét tình hình xung quanh. Nơi này khá cao, có thể nhìn thấy phương hướng của Thiên Linh Tộc. Họ vào quán khá sớm, vừa vặn có một vị trí tốt, từ đó có thể nhìn ra một vùng rộng lớn. Quý khách muốn dùng món gì? Tiểu nhị cung kính hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi chọn bánh ngọt. Chẳng bao lâu sau, ba bàn bánh ngọt được dọn lên, mỗi bàn có ba chiếc bánh, hình dạng cũng không giống nhau. Giang Hạo ngửi thấy mùi hương cổ xưa tươi mới của chiếc bánh, tuy nhiên hai lá trà này lại đòi hắn 10.000 linh thạch. Khi hắn mua, đối phương đều ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn khách khí hoàn tất giao dịch. Khi rời đi, tiểu nhị cũng tự mình đưa tiễn. Đây là người khách khí nhất trong số những người Giang Hạo từng gặp, hoàn toàn không có ý xem thường hắn. Nếu sau này có cơ hội gặp lại mà trong tay lại có đủ linh thạch, hắn có thể mua từ đối phương một ít thứ gì đó. Lần này thật sự xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch. Pha xong trà, Giang Hạo rót cho Hồng Vũ Diệp một chén, sau đó bắt đầu quan sát nơi xa. Hắn vận dụng một bộ bí tịch vô danh, đồng thời thúc đẩy tỏa thiên để xem xét động hướng của Thiên Linh Tộc, xem có địa thế đặc biệt nào hay không. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một hòn đảo hoang, xung quanh linh khí phun trào, biển thế hội tụ, lờ mờ có thể thấy trong biển thế có hai đạo hư ảnh xuyên qua. Một nơi dường như đã được củng cố, một nơi khác vẫn chưa xác định được, nhưng cũng đang dần ổn định. Có lẽ đây chính là hai tổ địa của Thiên Linh Tộc, không ngờ đã có thể bị phát hiện. Xem ra tình thế không thể kéo dài thêm nữa. Một khi tổ địa ổn định, cánh cửa sẽ mở ra, lúc đó rất nhiều người sẽ tiến vào bên trong. Tất cả đều vì món thần vật kia, có kẻ muốn phá hủy nó, có kẻ muốn phá hủy nó, có kẻ muốn kích hoạt nó. Hai loại lựa chọn này liên quan đến hưng suy của nhiều chủng tộc. Hai vị đạo hữu, khi Giang Hạo hoàn hồn, bỗng có một giọng nói vang lên bên tai. Hắn nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy một nam một nữ trẻ tuổi, cả hai đều mặc áo trắng, khí chất có phần tiên phong đạo cốt, không phải người tầm thường, chẳng qua kim đan sơ kỳ. Giang Hạo nhíu mày, cẩn thận quan sát từng chi tiết, cố tìm ra điều gì bất thường, nhưng dù nhìn thế nào, bọn họ thực sự chỉ ở kim đan sơ kỳ, dường như còn vừa mới đột phá không lâu. Liệu kim đan có thể có khí chất như vậy không? Đặc biệt là vị nam tử trẻ tuổi kia, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, như thể đang du ngoạn qua cuộc đời. Cảnh tượng này khiến Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ, liệu hai người này có phải là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ giống như Hồng Vũ Diệp hay không. Sau đó hắn khéo léo hỏi, hai vị tiền bối có chuyện gì không? Nam nhân trẻ tuổi khẽ cười nói, có thể mời liều một bàn không? Nơi này phong cảnh khá tốt, lại có gió mát, cho nên ta muốn hỏi thử ý kiến của hai vị đạo hữu. Bình thường Giang Hạo sẽ không có ý kiến gì, nhưng hôm nay có Hồng Vũ Diệp ở đây nên hắn không dám hành động quá tự ý. Yên tâm, chúng ta mang chút trà vừa vặn để hai vị đạo hữu thưởng thức. Nam tử trẻ tuổi cười đáp. Sau khi trà được dâng lên, Giang Hạo liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, thấy đối phương không có ý kiến gì, hắn liền đồng ý. Bàn được đặt ở bốn phương, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi cạnh nhau, hai bên còn lại có thể dành cho khách. Tại hạ là An Lai Minh, đây là sư muội của ta, Nạp Lan Huệ Huệ. An Lai Minh tự giới thiệu, ta họ Tiếu. Vị này là sư tỷ của ta, họ Tiếu. Vị này là sư tỷ của ta, họ Hồng. Giang Hạo khách khí đáp. An Lai Minh cười nhẹ nói, hai vị đạo hữu muốn dùng trà gì? Thiên Thanh Hồng, Cửu Nguyệt Xuân hay là Thâm Tiêm? Chưa kịp để Giang Hạo trả lời, Nạp Lan Huệ Huệ đã lên tiếng, Thâm Tiêm đi, cảm giác như vậy tốt hơn một chút. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, người này đã biết đến Thâm Tiêm sao? Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi, rốt cuộc họ là những người thật sự tu luyện đến kim đan hay chỉ là giả mạo? Hồng Vũ Diệp cũng không có bất kỳ nhắc nhở nào, dù sao bất kể xem xét như thế nào, đó chính là kim đan, không có bất kỳ khí tức nào khác. Muốn xác định rõ, kỳ thực vẫn có cách, đó chính là quan sát đối phương. Có thể Hồng Vũ Diệp ở đây, nếu không thể dùng thần thông để quan sát tốt thì có thể trực tiếp sử dụng. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía hai người. Tỏa thiên vận chuyển, tỏa thiên không thể nhìn rõ tình huống cụ thể của người khác, nhưng lại có thể phát hiện được thiên phú của họ. Nếu như hai người kia thực sự là cường giả như Hồng Vũ Diệp, với thiên phú và cơ duyên chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Cường giả không giống như người thường. Giang Hạo nhìn vào chén trà trước mặt, nước trà màu thâm giống như Thâm Tiêm và Tư Đồ Vô Đạo. Điều này khiến hắn có chút hiếu kỳ, không biết họ định làm gì. Chẳng hay hai vị đạo hữu cũng là vì Thiên Linh Tộc mà tới sao? An Lai Minh hỏi. Vậy còn hai vị tiền bối thì sao? Giang Hạo đáp lại, Chúng ta không phải. Chúng ta chỉ tình cờ đi qua đây, phát hiện có không ít người vì thiên linh tộc mà tới, nên dừng lại xem náo nhiệt. An Lai Minh cười nói, đạo hữu cảm thấy nơi đó khi nào sẽ mở ra, liệu có gì thú vị không? Giang Hảo cảm nhận được ý định dò hỏi thông tin về tổ địa của đối phương, hắn đã sẽ mở trong vài ngày tới, nghe nói bên trong rắc rối phức tạp, mà chỉ có tiên phía dưới mới có thể tiến vào. Giang Hảo trả lời, tiên phía dưới? An Lai Minh cười nói, nếu như ai cũng biết đó là tiên phía dưới, vậy thì người mở ra sẽ làm sao mà chuẩn bị đủ mọi thứ được? Ta nghĩ lần này chắc chắn sẽ có thay đổi gì đó. Giang Hạo có chút kinh ngạc, không rõ đối phương thực sự biết hay chỉ đang phỏng đoán. Cuối tháng công nguyệt phiếu hay không? Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc ngồi trong sân, cảm khái thở dài. Xảo Di, đại ca và nhị ca đều không sao chứ? Trở về đã lâu như vậy, đại ca sau khi biết chuyện liền có tính toán, nhưng nhị ca lại vẫn chưa thấy mặt. Nàng vẫn muốn hỏi về nhị ca, dù sao tu vi của nhị ca rất cao. Xảo Di khẽ giải thích, đúng vậy, hai vị điện hạ hiện giờ đều đang bận rộn, vì thượng quan gia dư nghiệt động thủ, khiến họ phải lo toan nhiều việc. Ban đầu đã định dành chút thời gian cùng công chúa dùng bữa, nhưng không kịp. Bích Trúc khẽ gật đầu, thật là bận rộn. Rồi nàng trầm ngâm một lúc, hỏi tiếp, vậy còn vị hoàng tộc đệ nhất thiên tài kia, chuyện gì xảy ra rồi? Những ngày qua, cảm giác nguy hiểm luôn bao trùm khiến nàng không có tâm trí quan tâm đến những chuyện này. Mãi cho đến khi Cố Trường Sinh bị phán tội ác, nàng mới tạm yên tâm. Bởi vì không yên lòng là một ngày, còn yên tâm cũng là một ngày, cứ lo lắng mãi cũng chỉ tốn công vô ích. Đến cuối cùng, mọi chuyện rồi sẽ rõ. Nàng không khỏi cảm thấy bất lực. Nam Bộ, nơi này rốt cuộc là thế nào? Phải biết rằng trước kia, nơi này chính là hy vọng của nàng, nơi nàng xây dựng thương đạo, tạo dựng vô số cơ nghiệp. Nhưng giờ đây, mỗi ngày sống ở Nam Bộ, nàng luôn cảm thấy như mọi thứ có thể bị hủy diệt trong bóng tối bất cứ lúc nào. Ai? Bích Trúc đột nhiên thở dài, ta cảm thấy 20 năm qua thật sự rất khổ. Xảo Di thấy vậy, vội vàng nhắc nhở, công chúa, ngài mới có 18 tuổi thôi. Bích Trúc im lặng, không nói gì. Xảo Di tiếp tục giải thích, hoàng tộc đệ nhất thiên tài là vì khi nàng ra đời đã có dị tượng xuất hiện, lại còn có linh thú phối hợp. Bích Trúc ngạc nhiên, phối hợp linh thú? Xảo Di đáp, đúng vậy. Xảo Di gật đầu, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nghe nói khi tiểu công chúa mới chào đời, trên bầu trời xuất hiện long phượng trình tượng, hơn nữa còn có một quả trứng linh thú như lửa bị hấp dẫn đến gần, hiện giờ vẫn luôn ở bên cạnh công chúa, nó đang chờ đợi để ấp, đồng thời cũng đã hoàn thành việc nhận chủ. Hơn nữa thiên phú của tiểu công chúa còn vượt xa tất cả những người khác, khiến hoàng tộc phải kinh ngạc. Vậy là tự nhiên trở thành thiên tài số 1 của hoàng tộc, cũng không phải do tự mình tranh đoạt. Câu cuối cùng của Xảo Di khiến Bích Trúc có chút cảm giác như đang bị mắng. Tuy vậy, nàng lại hơi tò mò về quả trứng linh thú kia. Đi thôi, chúng ta đi tìm tiểu hoàng muội. Bích Trúc đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Hoàng công chúa, nếu để người khác chú ý tới, sẽ không tốt cho người. Xảo Di lập tức lên tiếng cảnh báo. Bích Trúc khoát tay, nói, sợ cái gì? Ta có thể là hoàng tộc chân chính, thiên tài số 1. Những đại nhân vật thời viễn cổ còn không thể gây tổn thương cho ta, huống chi là hoàng thành này. Nhà ta, tổ tiên sẽ phù hộ ta. Lần trước ta đã nói, bọn họ đã gật đầu đồng ý. Xảo Di ngay lập tức nghĩ tới kiếm đạo tiên và thiên âm tông dưới quạng mỏ chờ chú thụ. Nàng cảm thấy công chúa nói vậy có phần giống như đùa, nhưng nếu là sự thật thì cũng chẳng có gì lạ. Còn nhớ trước đây mỗi khi công chúa nói mình là hoàng tộc thiên tài, có thực lực kinh người, nàng đã từng nghĩ đó chỉ là lời đùa, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ công chúa đang nói sự thật. Xảo Di thở dài một hơi, dù có nghĩ thế nào, trước kia nàng luôn cảm thấy công chúa đang nói đùa, nhưng cuối cùng nàng vẫn lên tiếng khuyên nhủ, công chúa vẫn nên cẩn thận một chút. Không sao đâu, Bích Trúc nhẹ nhàng đáp. Bích Trúc bước ra sân nhỏ, chậm rãi nói, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời đi đến một nơi khác. Đi đâu? Xảo Di tò mò hỏi. Cứu Khúc Hoàng Hà. Bích Trúc thuận miệng đáp, rời khỏi núi đảo. Giang Hạo nhìn hai người trước mặt, nhất thời không rõ bọn họ rốt cuộc có thân phận gì. Ít nhất hai vạn lá trà cùng với sự suy đoán chính xác kia, nếu nói là kim đan, e rằng khó có ai tin, nhưng bọn họ thực sự chính là kim đan. Giang Hảo rất nhanh liền không để tâm nữa, dù có phải kim đan hay không, với hắn mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cần có lòng giúp người là đủ. Tiền bối cao kiến, Giang Hảo chân thành gật đầu nói, quả thực có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nghe nói vì chuyện này mà rất nhiều người kéo tới, ngay cả cường giả của vạn vật trung yên cũng quan tâm. An Lai Minh thần bí nói, người đoán xem cường giả vạn vật trung yên là ai? Là ai? Giang Hảo cũng có chút hứng thú. Thiên linh tộc chi thứ trưởng lão Hải Chí Đồng. Có lẽ thiên linh tộc nằm mơ cũng không ngờ được điều này. An Lai Minh đầy vẻ thích thú. Nghe vậy, Giang Hảo âm thầm ghi nhớ cái tên này. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút. Tiền bối dường như rất hiểu về vạn vật trung yên. Hắn hỏi, An Lai Minh lắc đầu, chỉ là trên đường đi tình cờ gặp một người thú vị, nhân tiện nghe được một chút. Ồ, Giang Hảo hiếu kỳ, Tiêu Tam Sinh, đạo hữu đã từng nghe danh chưa? Người này thực sự vô cùng thú vị, An Lai Minh vừa uống trà vừa nói, hắn chẳng phải đang ở Long Quật sao? Giang Hạo thoáng suy nghĩ, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng dường như có chút ý cười. Lúc này, An Lai Minh khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị. Mọi người tìm không thấy hắn, cũng không hiểu mục đích của hắn. Người có nghĩ đến khả năng là hắn không có mục đích gì, chỉ đơn giản là đã rời đi Long Quật. Giang Hạo ngạc nhiên hỏi, có phải Tiếu Tam Sinh đã báo cho tiền bối không? Hắn không chắc liệu đối phương đang đoán hay có thông tin từ nơi khác. An Lai Minh đáp, cười nhẹ, cha này quả thật không tệ. Đây cũng là cha của Tư Đồ gia, Tiếu Tam Sinh hình như có giao dịch với Tư Đồ gia. Giang Hạo hiểu ra ý của An Lai Minh, là cha này có thể là Tiếu Tam Sinh tiễn hắn. Sau khi suy nghĩ lại, hắn nhớ lại lời đối phương nói về việc gặp một người thú vị và đùa rằng Tam Sinh rất thú vị. Ban đầu không ai nói rõ là gặp Tiếu Tam Sinh, người này thật sự rất thâm sâu. Giang Hạo không vạch trần mà bắt đầu nói về tình hình của Thiên Linh tộc, ví dụ như về đệ nhị tổ địa hoặc về những vấn đề liên quan đến Thiên Linh tộc, Thiên Sinh tộc và Đọa Tiên tộc trong tương lai. Hắn cũng nói về các tiên tộc sẽ tiến vào. Hắn cố ý tiết lộ thông tin vì Thiên Linh tộc muốn áp chế và những tiên tộc cùng với những thế lực khác muốn ngăn cản người đi vào rất khó. Hắn thà để cho người khác biết để thu hút đủ nhiều người, tạo ra tình thế hỗn loạn. Dù sao, không phải ai đến cũng sẽ là người đăng tiên, vũ hóa cũng sẽ có không ít. Như vậy, cơ hội của hắn sẽ lớn hơn. Khi trà đã cạn, An Lai Minh và Nạp Lan Huệ Huệ đứng dậy cáo từ, Giang Hạo cũng đứng lên, cùng kính tiễn biệt. Chờ hai người rời đi, Hồng Vũ Diệp khẽ mở miệng, ngươi đã nhìn ra điều gì rồi? Giang Hạo ngồi xuống, yên lặng thu dọn lá trà và cho cặn, rồi đem về cho con thỏ ăn. Bọn họ thật sự là kim đan sơ kỳ, đây là đoạn truyện đã được chỉnh sửa. Đây dù sao cũng là loại lái lá trà đắt đỏ, con thỏ chắc chắn sẽ thích. Nếu để Tiểu Ly nhìn thấy, e rằng nàng cũng sẽ muốn ăn mất. Ngươi cảm thấy bọn họ đang muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là muốn moi tin tức từ ta. Giang Hạo đáp, bọn họ có lẽ cảm thấy chúng ta đang che giấu tu vi. Nếu không nghĩ vậy, thì cớ gì phải lấy ra loại lá trà chân quý này để uống? Đừng nói đến tu sĩ kim đan, ngay cả cường giả phản hư cũng chưa chắc nỡ dùng. Nếu chỉ là một tu sĩ kim đan muốn kết giao với tu sĩ trúc cơ, thì đâu cần đến mức này. Ngươi thực sự đã ẩn giấu tu vi? Hồng Vũ Diệp cười mà như không cười hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Vãn bối hiện tại đã đạt kim đan viên mãn, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp bật cười ha hả, sau đó nhìn về phía Thiên Linh tộc. Cánh cổng bên kia sắp mở rồi. Giang Hạo cũng quay đầu nhìn sang. Trong mắt hắn, đệ nhị tổ địa đã bắt đầu ổn định, chứng tỏ cánh cổng quả thực sắp mở. Tuy nhiên, trước khi tiến vào, hắn cần liên lạc với người của Thánh đạo. Tại một góc khuất trên đạo rời núi, một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng cất giọng, tại sao chúng ta nhất định phải nghe theo Tiêu Tam Sinh? Hắn dựa vào đâu mà có thể chỉ huy chúng ta? Hơn nữa, hiện giờ hắn còn đang ở Long Quật, căn bản không có tác dụng gì với chúng ta. Hẳn là lúc này nên tự hành động rồi. Và lại, ai biết hắn ở Long Quật có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho chúng ta. Bên cạnh, một nam tử trung niên lắc đầu, chậm rãi đáp, hợp tác cũng là vì đôi bên có lợi mà thôi. Chúng ta vừa mới thức tỉnh, đối với nơi này vẫn còn xa lạ, nhưng ít nhất cho đến lúc này, mục tiêu của chúng ta vẫn giống nhau. Tiếu Tam Sinh có kế hoạch của hắn, nếu chúng ta tham gia, ắt hẳn sẽ có lợi. Chỗ đó sắp mở ra, nhưng có khi ngay cả Tiếu Tam Sinh cũng chưa biết chính xác ở đâu. Nam tử lúc đầu lên tiếng, trong giọng nói vẫn mang vài phần khinh thường đối phương. Lúc này, bên ngoài có người bước vào, đó là một nữ tiên trẻ tuổi, vừa gặp liền cung kính hành lễ, nói, Tiếu Tam Sinh đã liên hệ với chúng ta. Hắn nói gì? Nam nhân trung niên hỏi. Hắn cần một số cao thủ vũ hóa viên mãn tiến vào tổ địa, nhưng không nói rõ chi tiết. Nữ tiên đáp, hắn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ định đẩy chúng ta vào chỗ chết? Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói. Trong khách sạn, Giang Hạo thu hồi thánh đạo hồi âm. Kỳ thật, yêu cầu của hắn có 3 điều. Thứ nhất là tìm một vài người vũ hóa viên mãn để cùng hắn tiến vào, nhưng mục đích vào trong làm gì sẽ không nói rõ, đợi hắn ăn bài sau. Thứ hai là tìm một vài người đang tiên đệ nhất, đệ nhị dây chờ ở bên ngoài để tiếp ứng và thử nghiệm việc tiến vào. Thứ ba là tất cả mọi người đợi tín hiệu, rồi cùng nhau tấn công Thiên Linh tộc. Hiện tại, đối phương đã đồng ý với yêu cầu thứ ba, và yêu cầu thứ hai cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đối với yêu cầu thứ nhất, họ phản đối rất lớn. Vũ hóa viên mãn tiến và có thể làm gì? Để cho người ta đi chém giết sao? Căn bản không có biện pháp gì. Vì vậy, đối phương đưa ra một yêu cầu khác, vũ hóa viên mãn có thể đi vào, nhưng họ còn muốn đưa thêm một vài người khác đi theo. Ngoài ra, những người đi vào phải là những người đồng hành cùng Giang Hạo, dù sao họ cũng có mục đích riêng. Mục đích riêng? Giang Hạo suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra câu trả lời. Ngoài thân vật ra, thánh đạo còn có mục đích gì? Hắn cũng không hỏi thêm, nhưng cùng nhau tiến vào cũng không sao. Đến lúc đó, nếu gặp phiền toái, hắn cũng cần có người hỗ trợ để kiềm chế. Hắn không thể tiếp cận thần vật với tốc độ cao, làm những chuyện mình muốn làm mà không có sự trợ giúp. Vì vậy hắn đồng ý. Về phần đối phương, họ đã hồi âm, sẽ có 3 người vũ hóa viên mãn đi cùng vào, và 2 người đăng tiên đài cũng sẽ tham gia. Ngoài ra, họ sẽ tiến hành an bài theo yêu cầu. Đầu tháng 11, Thiên Linh tộc bắt đầu giới nghiêm. Trên mặt biển, Đồng Vũ nhìn xung quanh, cảnh giác, địa phương hắn tìm được đã được mở ra. Kế hoạch bước thứ 2 trong tộc đã thành công, hiện tại đăng tiên không thể tiến vào, mới chỉ mở ra không lâu, xung quanh vùng biển đã bắt đầu phun trào. Dường như có không ít người đang tiến về phía này. Quả nhiên, nhóm người đầu tiên xuất hiện, bọn họ ăn mặc quái dị, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, ngoại trừ ánh mắt, không có bất kỳ điểm nào giống nhau, vạn vật trung yên. Đồng Vũ lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Nơi này là trọng địa của Thiên Linh tộc, các vị xin hãy quay về. Tuổi còn nhỏ mà cũng dám trấn thủ nơi này sao? Ngươi có từng nghĩ vì sao tộc nhân của ngươi đều không dám quản chuyện này? Vậy mà ngươi lại dám? Một lão giả cười lạnh, bọn họ không vội hành động mà như đang chờ đợi những người khác. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ xa tiến lại. Trên thuyền có một thư sinh tay cầm quạt xếp, phong thái ung dung. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mặc váy đỏ bạch tiên, thoạt nhìn như vừa mới ra đời, ngồi ngay ngắn một bên, nhàn nhã uống trà. Người nào? Đồng Vũ lần nữa lên tiếng chất vấn thánh đạo. Gian Hào chậm rãi cất lời, vì để Hồng Vũ Diệp có chỗ thoải mái uống trà, hắn đặc biệt nhường đội thuyền lại cho thánh đạo sử dụng. Lúc này trên bung thuyền còn có 5 người khác, 2 trung niên tướng mạo trầm ổn, đều là cường giả đăng tiên. 3 người trẻ tuổi đi cùng, 3 người trẻ tuổi đi cùng 2 nam 1 nữ. Cô gái có vẻ rụt rè, tựa hồ không thường xuyên ra ngoài. Một trong 2 nam tử có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, còn người kia thì cao lớn vạm vỡ, toát ra vẻ chất phát. Tất cả bọn họ đều đứng, chỉ có Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp là ngồi. Người của thánh đạo đến Thiên Linh tộc chúng ta có mục đích gì? Đồng Vũ lạnh giọng hỏi. Vạn vật chung yên đến đây làm gì? Chúng ta cũng đến vì điều đó. Giang Hạo mỉm cười ôn hòa, ngươi cứ hỏi bọn họ trước đi, xem rốt cuộc họ muốn gì. Đồng Vũ nhìn bọn họ không tiếp tục lên tiếng, mà chỉ sai người đi thỉnh trưởng lão. Chẳng bao lâu sau, từng người lần lượt xuất hiện quanh vùng biển, có kẻ đơn độc đến, có kẻ kết thành nhóm. Những kẻ nắm rõ tình hình đều đang đứng trên những chiến thuyền khổng lồ, từ xa quan sát. Đoạ Tiên tộc, Đại Thiên Thần tông, Vạn Vật Trung Yên, Thánh đạo, Thiên Thánh giáo, một nam tử cõng kiếm nhìn quanh, cảm khái nói, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Giang Hạo liếc nhìn hắn, trong lòng thầm than, không chỉ đông người, mà tất cả đều là cao thủ, những kẻ có thể biết chuyện này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Đồng thời, việc này cũng chưa hề bị lan truyền rộng rãi, phần lớn tu sĩ hải ngoại vẫn đang quan tâm đến Long Quật, chứ không phải Thiên Linh tộc. Vì thế, khi từng nhóm người xuất hiện, mọi người xung quanh cũng không quá kinh ngạc, dường như đã sớm biết họ sẽ đến. Bên trong Thiên Linh tộc, những kẻ nắm giữ tin tức cũng không hề tỏ ra bất ngờ, những kẻ này muốn tấn công thì cứ việc tấn công. Dù sao, tổ địa cũng không thể bị phong tỏa tuyệt đối, mà phòng thủ cũng không thể giữ vững lâu dài. Nếu giao chiến bên ngoài, chỉ cần một trong 4 đại tiên tông ra tay, bọn họ cũng khó lòng chống đỡ. Cho dù Đoạ Tiên tộc và Thiên Thánh giáo liên thủ, cũng không thể chống lại thế lực quá lớn. Nếu bên ngoài không có cơ hội, thì chỉ có thể quyết đấu bên trong. Thánh đạo hẳn là có mục đích khác, có thể ngăn cản được bọn chúng không? Tộc trưởng đứng trên lầu cáp, nhìn ra ngoài, trầm giọng hỏi. Chúng ta đã bắt đầu áp chế, người của thánh đạo không thể lấy được thứ chú mong muốn. Một lão giả cúi đầu cung kính đáp, Đoạ Tiên tộc đâu rồi? Họ không phải nói có biện pháp khống chế món thần vật đó sao? Tộc trưởng lại hỏi. Đúng vậy, người của họ trên đảo bắt đầu thực hiện các biện pháp ảnh hưởng. Dù có người tìm được thần vật, dù họ biết cách kích hoạt nó, cũng không thể nào làm cho nó hoạt động được. Lão giả trả lời. Nghe vậy, tộc trưởng mỉm cười, như thế thì tốt rồi. Thánh đạo xuất hiện khiến ta lo lắng suốt thời gian qua. Nếu họ có thể biết cách kích hoạt thần vật, sẽ rất nguy hiểm với chúng ta, nhất là khi họ cũng không muốn chúng ta sống yên ổn. Tộc trưởng tiếp. Đúng là một đám bạch nhãn lang. Nếu không phải vì họ, chúng ta Thiên Linh tộc làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Lão giả gật đầu. Xác thực là vậy. Bây giờ chỉ còn chờ xem tình huống tiếp theo. Phần lễ vật đầu tiên của họ chắc chắn họ cũng muốn thu vào. Tộc trưởng cười ha ha. Ngươi thấy Đồng Vũ cuối cùng có vấn đề gì không? Cho đến nay vẫn chưa có tin tức chính xác truyền ra, chỉ nghe nói bọn họ đang áp chế tiến vào tu vi. Điều này khiến họ nghi ngờ rằng Đồng Vũ không truyền tin ra ngoài. Trong lúc này không biết là tốt hay xấu, lão giả không lên tiếng, không muốn đoán bừa, chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Chúng ta lúc nào vào? Một nam tử trẻ tuổi trên thuyền lạnh nhạt mở miệng. Giang Hạo cầm quạt xếp đứng dậy nói, xem ra người khác không muốn mở đầu, vậy chúng ta sẽ là người mở đầu. Hắn nhìn về phía xa, đã nhận ra được vị trí cửa vào. Những người khác có thể muốn đợi hoặc muốn quan sát, tự nhiên không có vấn đề gì. Câu nói này chính là cơ hội tiên cơ của hắn. Thiên Linh tộc vẫn chưa có ai tiến vào, điều này Giang Hạo không tin. Hắn quay đầu nhìn Hồng Vũ Diệp nói, ta sẽ đi nhanh rồi về. Cuối cùng hắn vẫn chào hỏi đối phương, hy vọng y tiếp tục hỗ trợ che giấu thiên cơ, bằng không khó nói trước được liệu có gặp nguy hiểm hay không. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ tự mình thi triển đủ loại thuật pháp để che đậy thiên cơ. Thấy Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, Giang Hạo lập tức cất bước, nói: "Theo ta." Bước chân hắn không nhanh, nhưng trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Phía bên kia, Đồng Vũ vừa thấy người đến, liền hoảng sợ, lực lượng trong cơ thể bộc phát, hắn định ra tay ngăn cản, nhưng một thân ảnh lướt qua bên cạnh, không hề để hắn vào mắt. Giang Hạo dĩ nhiên biết người trước mặt có che giấu tu vi, nhưng hắn cũng chắc chắn đối phương sẽ không thực sự ra tay. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đi qua. Phía sau, năm người kia cũng theo sát. Ngay sau đó, bọn họ không tiến vào biển sâu, mà đến trước một tấm bia đá, chính là cánh cửa tiến vào lần này. Giang Hạo dẫn đầu đi vào, đồng thời tiện tay đưa cho hai cường giả đăng tiên phía sau một tờ giấy. Ba người trẻ tuổi bên cạnh hắn cũng lần lượt bước vào, cuối cùng mới đến hai vị đăng tiên cường giả. Nhưng oanh, vừa mới bước tới, hai cường giả đăng tiên lập tức bị một luồng lực mạnh mẽ đẩy bật ra ngoài. Cảnh tượng này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Một người lên tiếng, người còn lại chợt nghĩ đến điều gì, liền mở tờ giấy ra xem, chỉ thấy trên đó có mấy chữ: đăng tiên không thể tiến vào. Hoành khắc này, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu vì sao đối phương chỉ cần tu sĩ đạt vũ hóa viên mãn. Xem ra hắn đã nắm toàn cục trong tay, khó trách Nam Cung tiên tử muốn hợp tác cùng hắn, thậm chí còn muốn chúng ta nghe theo hắn. Đăng tiên cường giả cầm lấy tờ giấy, không khỏi cảm khái, hiện tại chỉ mong ba người tiến vào kia không gây chuyện. Nếu không phải bọn họ là vũ hóa viên mãn, thì chắc chắn danh sách ứng cử viên đã bị thay đổi. Những người đó hoặc là tâm cao khí ngạo, hoặc là không coi ai ra gì. Lúc này, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì có người dẫn đầu, không ít kẻ cũng bắt đầu tiến lại gần. Ai cũng muốn nhìn xem tờ giấy của Tiếu Tam Sinh có thật sự đáng tin hay không. Âm âm, từng bóng người lao nhanh vào, nhưng tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Sự thật đã chứng minh, đăng tiên cường giả không thể tiến vào. Nếu đăng tiên không thể tiến vào, bê đăng tiên không thể tiến vào, vậy tại sao đăng tiên nhất giai, nhị giai lại phải thử lại sau một thời gian ngắn? Không biết, cứ làm theo lệnh là được. Hai người không nói thêm, lập tức quay trở lại chiến thuyền. Thế nhưng, vừa mới đến gần đội thuyền, đồng tử bọn họ chợt co rút lại. Bọn họ nhớ rất rõ, trên thuyền có một nữ tử, thoạt nhìn yếu đuối, mong manh. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn nàng, trong lòng họ bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu, lạnh lùng, cao quý, thánh khiết, cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng, không thể tới gần. Chỉ trong khoảnh khắc, lòng họ tràn ngập sự e dè, không dám bước lên thuyền nữa, chỉ dám đứng bên cạnh lặng lẽ trông coi, tựa như thủ vệ. Giờ khắc này, bọn họ mới nhận ra, vị này thực sự đáng sợ. Trên biển, Đồng Vũ nhìn ra mặt biển, từng cường giả tiến vào bên trong, không ít những tiên tông kiêu tử cũng có mặt. Tuy nhiên, khi bọn họ tiến vào, đáy biển vang lên những tiếng nổ ầm ầm xoạt, mặt nước phun trào, rất nhiều người từ dưới biển bị đánh bật ra ngoài. Cả đám đều kinh ngạc, vào không được sao? Nam tử trẻ tuổi cõng kiếm lên tiếng, không phải là tiên phía dưới, mà là đăng tiên phía dưới. Hắn nhận ra sự khác biệt trước tiên. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không thể nào, chỉ là tiên phía dưới thôi mà sao lại xuất hiện biến cố? Một hán tử vỗ lên thân thể, vẻ mặt không hiểu, không rõ sao. Một tiên tử thở dài, thiên linh tộc đã động tay động chân, ai cũng biết đó là tiên phía dưới, nên mọi người mới dựa vào gần các tiên tồn tại, từng người đều cao minh, dù cho thiên linh tộc có lợi hại đến đâu cũng không thể giành được lợi ích gì trong đó. Chỉ cần áp chế tu vi, như vậy có thể đánh bại tất cả bọn họ trong một chớp mắt. Họ không phải là kẻ ngốc, vậy có nghĩa là chúng ta đều là kẻ ngu sao? Một vị mập mạp đứng vững cười ha hả. Chợt hắn liếc mắt nhìn về phía Đồng Vũ, trong mắt bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ. Người sau kinh hãi, vội vàng động thủ ngăn cản. Ầm ầm, lực lượng gió lốc ập tới, đánh bay Đồng Vũ ra ngoài. Hắn chưa kịp đứng vững thì sóng gió không ngừng tràn đến, trong nháy mắt nuốt chửng hắn. Cuối cùng, Đồng Vũ bị cuốn vào biển sâu, tạo ra một áp lực khổng lồ. Oanh, lực lượng bùng nổ, máu tươi tràn ra mặt biển. Thấy vậy, mập mạp hài lòng cười nói, tóm lại là muốn tìm thiên linh tộc mà chút giận, ngươi là kẻ người ta không ưa. Chàng trai trẻ cõng kiếm nhìn mập mạp rồi lên tiếng, không ưa bàn ra đông người như vậy, ngươi tính là cái gì? Mập mạp cười lạnh, sau đó một đạo kiếm quang chém xuống, kiếm ý nghiêm nghị theo gió mà đi, vượt sóng vùn vụt. Mập mạp giật mình, vội vàng vận hết sức lực để đỡ đòn. Âm âm, kiếm quang va vào người mập mạp, đánh hắn bay ra ngoài. Đáng chết, nếu ngươi nghĩ ta giết người là không tốt, vậy sao lúc trước không ngăn cản ta? Có phải chờ ta giết người xong rồi mới động thủ? Mập mạp giận dữ hét lên, kiếm đã trở lại tay chàng trai trẻ. Giọng hắn bình thản đáp, ta cũng không ưa thiên linh tộc, giết ngươi không phải vì thấy ngươi làm chuyện ác, chỉ là tìm lý do để giết mà thôi. Kể từ khi bọn họ động thủ, càng nhiều người bắt đầu tranh chấp. Hai người thánh đạo nhìn xung quanh, tim đập thì thịch, những người này đều là những thế lực cường đại, nếu đồng loạt ra tay chắc chắn sẽ quét sạch mọi thứ. Không trách gì thiên linh tộc phải áp chế mức độ tham gia vào đây. Tuy nhiên, vẫn có không ít người tiến vào, chủ yếu là những kẻ thuộc cấp bậc đăng tiên. Hiện tại, tất cả đều hướng về Tiếu Tam Sinh. Dĩ nhiên, những người kia cũng đang tới gần đây, đằng tiền nhất giai và nhị giai. Một lát nữa sẽ để bọn họ thử sức. Nếu họ có thể vào, Tiếu Tam Sinh sẽ thực sự đạt được mục tiêu. Ngoài Tiếu Tam Sinh, người mà bọn họ chú ý nhất vẫn là nữ tử trên thuyền. Nàng rốt cuộc là ai? Những bậc cao nhân như nàng rất ít khi ra ngoài. Đại thế chưa mở ra, mà những người này đi ra ngoài sẽ chẳng thu được lợi lộc gì. Xa xa trên chiếc thuyền lớn, Đào Tiên Sinh nhìn về phía chân trời, không khỏi cảm khái. Không ngờ lại giao chiến nhanh như vậy, mà số người tiến vào dường như không nhiều. Ngoài ra, bên phía thánh đạo có điều bất thường, tựa hồ có một tồn tại cực kỳ thần bí, Cao Minh che giấu hết thảy, khiến hắn không thể nhìn thấu tình hình bên đó. Khi nhìn qua thì có thể phát giác điều gì đó, nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ lại, tất cả liền trở nên mơ hồ, tựa như chưa từng tồn tại. Thông thường, những chuyện như vậy rất khó phát hiện, nhưng hắn từng tu luyện đấu chuyển tinh di, nên nhạy bén nhận ra điều bất ổn, xem ra bên đó không thể tùy tiện can thiệp. Khi nào chúng ta động thủ? Chu Thầm hỏi. Đào Tiên Sinh suy tư một lát, rồi đáp, chờ tin tức. Là loại tin tức gì? Đường Nhã lên tiếng. Đào Tiên Sinh lắc đầu, hắn cũng không thể xác định. Tình hình hiện tại đã nằm ngoài dự liệu, tin tưởng không thể nắm bắt toàn cục, chỉ có thể quan sát xem có tình huống nào khác phát sinh hay không. Sau khi tiến vào đại môn, Giang Hảo cảm giác thân thể rung động dữ dội, ngay sau đó liền bị đẩy lên không trung. Hắn xuyên qua mặt biển, bay thẳng lên tận mây trời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến hắn không kịp nhìn rõ tình hình xung quanh. Tuy nhiên, có một điều có thể xác định, bên dưới là đại dương vô tận. Soạt, xuyên qua tầng mây, trước mắt hắn hiện ra một tòa cung điện khổng lồ vô cùng. Xung quanh cung điện là vô số bệ đá trôi nổi. Trên những bệ đá ấy, lát đác có bóng người xuất hiện, chính là ba người tiến vào cùng hắn. Dù chỉ là trùng hợp, nhưng khoảng cách giữa họ cũng không quá xa. Lúc này, Giang Hạo rơi xuống bệ đá, ba người kia liền nhảy đến gần hắn. Giang Hạo thử vận khí, phát hiện không thể ngự không, một khi đã rơi xuống thì khó mà bay lên được. Có chút giống với Uyên Hải, nhưng áp chế ở đây không đáng sợ như vậy. Giang Hạo khẽ nghĩ, rồi xác nhận nơi này vẫn có thể dùng sức mạnh để nhảy vọt, nhưng không thể sử dụng thuật pháp bay lượn, chỉ đơn giản là không cho phép đạp không mà thôi. Vì sao chỉ có chúng ta mấy người? Một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt lãnh đạm, lên tiếng hỏi. Không biết. Một tin tử có chút sợ hãi, lắc đầu đáp. Bọn họ đều nhìn về phía Giang Hạo. Cần ta giải thích cho các ngươi không? Giang Hạo mở quạt xếp, hỏi lại. Trong chốc lát, ba người có vẻ do dự, cuối cùng im lặng không nói gì. Không nói thì thôi, Tiếu Mỗ, coi như không cần giải thích, đi thôi. Giang Hạo bước ra, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi thật sự gọi Tiếu Tam Sinh sao? Nam tử lãnh đạm hỏi khi đi trên đường. Nghe vậy, Giang Hạo cười nhạt một tiếng, động tay quạt xếp, khuôn mặt hắn lập tức biến hóa. Hắn quay sang nhìn nam tử lãnh đạm, cười nói, ta cũng có thể là ngươi. Thấy khuôn mặt mình trong nháy mắt xuất hiện trên mặt Giang Hạo, nam tử lãnh đạm giật mình, suýt chút nữa ra tay, nhưng cuối cùng kiềm chế được. Hành động lần này vô cùng quan trọng, không thể mạo hiểm gây ra xung đột. Ta tên Liễu Ứng Vinh, ta không quan tâm ngươi có thật là Tiếu Tam Sinh hay không, nhưng bọn họ đều nói hẳn là nghe theo ngươi. Tuy nhiên, nếu sau này ngươi thể hiện không tốt, ta cũng không ngại tự mình hành động. Liễu Ứng Vinh lạnh lùng nói. Sau đó hai người còn lại lần lượt tự giới thiệu. Chàng trai vạm vỡ chất phác được gọi là Đồng Thủ Ân, còn nữ tử lạ mặt kia được gọi là Tả Tĩnh. Giang Hạo chỉ đơn giản liếc nhìn ba người, nhận thấy họ đều có chút ngạo khí. Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng họ rõ ràng chẳng mấy bận tâm đến mình. Một người nổi danh bởi sự hung ác, không kiêng nể gì, thì chỉ có thể khiến kẻ yếu phải e ngại, còn những kẻ mạnh thì khinh thường. Những người có tu vi tương đương nhau đương nhiên sẽ chủ yếu khinh thường nhau. Giang Hạo đối với điều này chẳng mấy quan tâm, hắn cứ thế bước về phía đại điện. Đại điện này có vô số cánh cửa, mà hắn chẳng biết cửa nào dẫn tới đâu. Khi bọn họ tiến vào, đã thấy không ít người đã có mặt. Tất cả mọi người đều không ra tay ngay, mà chỉ đi thẳng vào trong cung điện. Các người biết đường đi không? Giang Hạo hỏi. Để đến được chỗ thần vật, cần phải tiến vào tầng thứ ba bên trong. Chúng ta có con đường tắt để đi, mục đích của chúng ta đương nhiên rõ ràng, những việc còn lại chúng ta sẽ tự mình xử lý. Liễu Ứng Vinh đáp. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng đồ vật này ngươi không có. Đến lúc đó nếu có ai muốn giúp chúng ta ngăn cản một chút thì đủ rồi, sau đó chúng ta sẽ phối hợp toàn lực. Giang Hạo gật đầu. Đối với việc này, hắn chỉ xem như là một sự tiện lợi, có thể để bọn họ hỗ trợ ngăn cản ngoại địch là một giao dịch không tệ. Hắn biết rằng sau khi gặp được thần vật, chắc chắn sẽ có không ít người đi tranh đoạt. Nếu có ai nổi giận và quyết tâm tranh giành thì chắc chắn sẽ có phiền phức. Đi vào cung điện, không gian càng rộng lớn hơn, bên trong có vô số tượng đá, một số tượng là người, một số là long, còn có một vài giống loài kỳ quái. Trước đây khi cùng tiên tộc giao chiến đã có rất nhiều người tham gia. Bên trong Nhân Hoàng Điện, các anh linh đồng loạt hiện thân. Trong trận chiến năm ấy, dù Nhân Hoàng không ở thời kỳ đỉnh phong nhưng vẫn trấn áp tất cả, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Tiên chủng bị Nhân Hoàng mang đi, còn khí vận của tên tộc lại giao cho thiên linh tộc cùng với chúng ta. Tượng đá ở nơi này đều do chúng ta điêu khắc, khắc họa lại những cường giả mà chúng ta từng có ấn tượng. Tả Tĩnh nhỏ giọng nói, trong ánh mắt mang theo sự kính phục. Sau đó thì sao? Vì sao các ngươi lại bị phong ấn? Giang Hạ tò mò hỏi. Vị kia sau khi thử nghiệm trên các tộc, cuối cùng cũng đạt được kết quả, bước ra một bước quan trọng nhất. Huống hồ khi đó nhân hoàng bị trọng thương, căn bản không thể ra tay kịp thời, cho chúng ta cơ hội hành động. Đáng tiếc, kẻ đến sau hoàng vẫn ra tay. Vị kia bại trận, toàn bộ thiên linh tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị trấn áp xuống đáy biển sâu vô tận. Tả Tĩnh nói khẽ, giọng điệu vẫn trầm thấp như cũ. Giang Hạo chợt nhớ đến những dòng chữ khắc trong Hải Vũ Động, nhìn hắn chìm vào đáy biển. Có lẽ đó chính là ám chỉ thánh đạo. Các ngươi oán hận thiên linh tộc sao? Tả Tĩnh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Oán, nhưng cũng không hẳn là trách. Chúng ta có rất nhiều người không được thiên linh tộc xem trọng, nên mới oán hận. Thế nhưng khi đã trở thành thánh đạo, chúng ta không còn là người của thiên linh tộc nữa. Lập trường khác biệt, dĩ nhiên không thể trách bọn họ. Nói về hắn nhiều như vậy làm gì? Hắn căn bản không hiểu. Đại nghĩa vĩ đại của thánh đạo không phải ai cũng có thể lĩnh hội. Huống hồ, năng lực của vị kia cũng không phải hạng người như hắn có thể tưởng tượng. Liêu Ứng Vinh lạnh lùng nói. Giang Hạo không để tâm, chỉ lặng lẽ đi theo bọn họ, từng bước tiến về phía trước. Nơi này có mê cung, có trận pháp, còn có bẫy dập. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đối với bọn họ không có tác dụng gì. Rất nhanh, họ tìm được cầu thang. Mới vừa tới, Đồng Thủ Ân với vẻ mặt nghiêm trọng lập tức lên tiếng, không bình thường. Ừm, có người đã đi trước chúng ta một bước. Mới nãy không có ai so với chúng ta đến sớm, vậy thì hẳn là người của thiên linh tộc. Liêu Ứng Vinh cau mày nói, không biết tu vi của bọn họ thế nào. Nếu là đăng tiên thì chúng ta không phải đối thủ. Đăng tiên? Giang Hạo lắc đầu, đăng tiên không vào được. Nghe vậy, ba người đều sững sờ. Giang Hạo mỉm cười nói, không phải các ngươi đã tự hỏi vì sao chỉ có chúng ta mấy người sao? Vậy bọn họ không vào sao? Liêu Ứng Vinh kinh ngạc hỏi. Giang Hạo chỉ mỉm cười, không đáp. Ba người liếc nhìn nhau, nếu thực sự là như vậy thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng quá, chỉ cần cẩn thận tiến gần là được. Tuy nhiên, khi bọn họ chuẩn bị tiến lên, Giang Hạo bỗng nhiên nhăn mày, nói, cẩn thận bên cạnh. Ngay khi Giang Hạo dứt lời, ba người bất ngờ vô thức nhìn sang, chỉ thấy một luồng sức mạnh đánh tới từ bên cạnh. Ba người hoảng hốt, lập tức bùng nổ toàn bộ lực lượng của mình. Oanh, ba thanh trường thương bị đánh bay ra ngoài. Người nào? Liêu Ứng Vinh gầm lên, muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, làm chính sự trước. Giang Hạo lên tiếng ngăn lại. Liêu Ứng Vinh nghe vậy, trong lòng có chút không phục. Hắn vừa mới phát hiện ra tung tích của kẻ địch, nếu bây giờ không đuổi theo, ai mà biết sau này có bị tấn công nữa hay không. Đồng Thủ Ân thấy vậy liền kéo hắn lại một chút, nhỏ giọng nói, nhiệm vụ quan trọng. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng so với trước họ đều cảnh giác hơn rất nhiều. Bọn họ nghi ngờ rằng có thể là người của thiên linh tộc đang theo dõi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hắn có thể cảm nhận được trong bóng tối có không ít bóng người, tựa hồ đang đợi cơ hội để đuổi theo. Không sai, đó chính là ẩn nấp chi pháp. Nếu không phải hắn mang theo vô danh bí tịch thì thật sự khó mà phát giác được. Còn một bóng hình bị phát hiện nhưng lại rất khéo léo ẩn nấp, khó mà tìm thấy tung tích, dường như đó là một người rất cao minh. Lên tầng thứ hai, nơi này khác biệt so với phía dưới, có rất nhiều lối đi và cửa lớn, mỗi cánh cửa đều cần một lực lượng vạn quân mới có thể mở ra. Chúng ta nếu không biết đường đi, chỉ ánh sáng mở cửa thôi cũng sẽ hao tốn rất nhiều thời gian. Tà Tĩnh giải thích. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy thánh đạo đúng là tiện lợi hơn nhiều so với một mình hắn. Chúng ta muốn đến nơi đó, nó nằm gần đây, Tả Tĩnh nói. Giang Hạo quan sát xung quanh, nơi này có những cánh cửa cực kỳ to lớn, ngay cả ba người có thực lực vũ hóa cũng phải tốn khá nhiều sức lực để mở. Mỗi cánh cửa đều giống nhau, sau khi mở ra cũng chỉ thấy cảnh tượng tương tự, giống như đang đứng yên một chỗ vậy. Tuy nhiên, người của thánh đạo không hề chần chừ, họ tiến thẳng về phía trước, mở bảy cánh cửa và đi tới khu vực cuối cùng. Chính là chỗ này, Liêu Ứng Vinh cảnh giác nói, họ vừa mới bị tấn công. Điều này cho thấy đã có người đi trước một bước. Ai đó thì không khó đoán. Vì vậy, cánh cửa này chắc chắn sẽ có mai phục ở phía sau. Ba người thương lượng một hồi, sau đó dùng lực lượng cường đại và tốc độ cao phá vỡ cánh cửa lớn. Khi cửa vừa mở ra, bọn họ lập tức hợp sức tấn công vào trong môn. Sau khi xác định không có vấn đề gì, bọn họ mới tiến vào. Giang Hảo quan sát toàn bộ quá trình, nhưng không có bất kỳ động thái nào thể hiện ý định ra tay. Phía sau, hẳn là có những người từ thánh đạo đang tìm cách thu thập đồ vật. Hắn chỉ cần xác nhận xung quanh không có bóng dáng của kẻ địch là đủ. Cửa mở nhanh chóng, cũng không mất nhiều thời gian, nên những người phía sau không kịp đuổi theo. Với cách thức này, Giang Hảo cảm thấy có lợi cho bản thân, vì khi gặp được thần vật, hắn sẽ có đủ thời gian để chiếm đoạt. Vừa bước vào, Giang Hảo liền nghe thấy tiếng cười vang lên. Thánh đạo, ta đã chờ các ngươi lâu lắm rồi, quả nhiên các ngươi đã tới đây. Hướng theo âm thanh, Giang Hảo nhìn thấy phía sâu trong phòng, một vòng tròn lớn, bên trong có vô vàn ánh sao đang phiêu đãng. Một người đàn ông trung niên thân thể tỏa kim quang, đang cầm trong tay một tinh bàn, hội tụ sức mạnh của cả một vùng trời và đặt lên vòng tròn. Dường như ánh sáng từ những vì sao trong đó càng lúc càng rực rỡ hơn, tỏa thiên. Giang Hạo không khỏi cảm thán khi nhìn vào vòng tròn. Đây chính là tỏa thiên, một khóa ẩn chứa thiên phú. Đây chính là thứ mà thánh đạo muốn chiếm đoạt sao? Nếu có thể lợi dụng, quả thực là một báu vật vô giá. Tuy nhiên tỏa thiên này có vẻ không hoàn chỉnh, có sự khác biệt so với những gì hắn đã học. Liêu Ứng Vinh nhìn vào nam tử bị kim quang bao quanh, nó quanh, tiên linh tộc cách ngươi, các ngươi ngăn cản việc này có ý nghĩa sao? Nam tử đó mỉm cười đáp lại, kẻ địch trăm phương ngàn kế chỉ để có được đồ vật, chẳng lẽ việc ngăn cản lại không có ý nghĩa sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, ha ha, vô dụng, các ngươi không thể làm gì được đâu. Liêu Ứng Vinh không bận tâm đến đối phương, tiến thẳng vào vòng vàng phía trước, trong tay hắn dùng sức mạnh cố gắng xuyên thấu qua vòng vàng, tìm cách chiếm lấy tinh quang bên trong. Tuy nhiên, khi lực lượng của hắn vừa chạm vào những tinh quang đó, hào quang từ bên trong vòng sáng của người đàn ông trung niên bùng lên, trấn áp xung quanh và ngăn cản lực lượng của thánh đạo. Oanh thê lở, lực lượng của Liêu Ứng Vinh bị phá vỡ, khiến hắn phải lùi lại một bước. Ha ha, vô dụng thôi. Người đàn ông trung niên cười lớn, chúng ta vốn là nhất tộc, lực lượng của các ngươi đã sớm bị tiên tổ phá giải, trừ khi thánh đạo đích thân tới, còn không thì chẳng ai có thể lấy được những thứ này. Giọng cười của hắn tràn đầy tự mãn, hắn cảm thấy phấn khích vì có thể áp chế được thánh đạo. Ta đến đây. Đồng Thù Ân bước lên, quyết định công kích người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa đến gần, kim sắc quang màng bỗng dưng nở rộ, đánh bay hắn ra ngoài. Không có ích gì đâu, người đàn ông trung niên cười nhạt. Đây là bảo vật hộ mệnh mà tộc trưởng ban cho ta, không phải đăng tin cách ngươi có thể phá vỡ. Chỉ cần ta còn đây, các ngươi đừng mơ lấy đi thứ gì. Hắn tiếp tục cười nhạo, thánh đạo đích thân tới thì ta còn cam tâm cúi đầu. Nhưng nếu thánh đạo bị trấn áp, các ngươi nghĩ sao có thể lấy được gì từ đây? Các ngươi đến đây chẳng qua chỉ để thất bại. Một mình ta đã có thể cản lại các ngươi, huống hồ là phía sau ta còn vô số người của thiên linh tộc. Trong căn phòng rộng lớn vẫn có rất nhiều cánh cửa tồn tại, tuy nhiên bên trong và bên ngoài có chút khác biệt. Phía trên có một vòng xoáy lực lượng từ sao trời tụ lại rồi rơi xuống, phía dưới là một phạm vi rộng khoảng một dặm, trong đó có những điểm sáng tinh quang giống nhau, chúng trôi nổi không ngừng, có lúc ẩn lúc hiện, khó mà bắt được. Chỉ có tỏa thiên tương quan mới có thể bắt được những điểm sáng này, nhưng chỉ những người thuộc thánh đạo mới biết được điều này. Mặc dù Liêu Ứng Vinh cùng hai người nữa thân là thánh đạo, nhưng vẫn gặp rất nhiều trắc trở, hoàn toàn không thể tiếp cận được những đồ vật bên trong. Trước mặt nam tử thuộc thiên linh tộc, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, hắn lúc này đã hoàn toàn nắm quyền chủ động trong cuộc đấu. Giang Hạo nhìn đối phương, đôi mày khẽ nhíu lại. Thiên linh tộc này khác biệt với Liêu Ứng Vinh ba người, tu vi của hắn cũng đã đạt đến vũ hóa viên mãn, có thể nói là lực lượng mạnh mẽ, giống như sức mạnh khổng lồ đang bùng phát. Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo tội. Tuy nhiên, xung quanh hắn có một lực lượng vô hình đang áp chế, khiến hắn không thể đột phá. Nhìn như vũ hóa, kỳ thật đã nửa bước vào đăng tiên. Thiên linh tộc quả thật là biết chọn người, Giang Hảo nghĩ thầm. Dù vậy, nếu hắn vẫn không thể tấn thăng, có phải là ta cũng không thể tiến vào được sao? Trong lòng Giang Hạo vẫn tính toán, cảm thấy có khả năng sẽ có chuyển biến. Dù mọi người đều cho rằng vũ hóa là cực hạn, và đây là nhận thức chung, chỉ cần giảm đi một phần áp chế sẽ có thể tiến vào đăng tiên nhất giai và tiếp tục tiến nhập, khi đó thiên linh tộc sẽ có lợi thế tuyệt đối. Số người đạt đến vũ hóa nhất giai bên ngoài không nhiều, dù có người thử tiến vào, nhưng phần lớn đều không phải là đăng tiên nhất giai. Mặt khác, cũng không nhất thiết phải có người tiến vào, chỉ cần có người bên trong tấn thăng lên đăng tiên thì mọi chuyện sẽ diễn ra mà không ai hay biết. Người ngoài cho dù có mơ cũng không thể nghĩ tới đăng tiên nhất giai lại có thể tiến vào. Chính vì thế, Giang Hảo mới có thể để cho đăng tiên nhất giai hoặc nhị giai tiến vào. Một khi bọn họ đã vào, sẽ có ưu thế, bị phát hiện cũng không quan trọng, ít nhất vẫn có thể hoạt động trong bóng tối. Thiên linh tộc cũng đừng mơ tưởng chiếm ưu thế. Còn liệu có thể phát triển như dự đoán của hắn hay không thì chưa ai biết được. Hiện tại Giang Hạo vẫn ở vũ hóa viên mãn, Thù Ân cùng ta công kích, Tả Tĩnh đi lấy đồ vật. Liêu Ứng Vinh trầm giọng nói. Hai người gật đầu, sau đó ba đạo lực lượng bùng phát. Liêu Ứng Vinh quanh thân toát ra kiếm ý mãnh liệt, còn đồng Thù Ân thì được bao bọc trong một luồng lực lượng mạnh mẽ, tạo thành một hư ảnh khổng lồ. Hai người với tốc độ cực nhanh tấn công và chạm với lớp kim quang của thiên linh tộc. Ầm ầm, kim quang rung chuyển nhưng rất nhanh lại được ổn định lại. Tả Tĩnh nhanh chóng đưa tay chiếm lấy đồ vật. Thấy vậy, người đàn ông trung niên của thiên linh tộc cười lớn, vô dụng, thử 100 lần cũng không thay đổi kết quả. Khi tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn tinh bản bộc phát, lực lượng hùng mạnh từ trên cao tỏa xuống, nó rơi vào vòng tròn bên trong. Không chỉ vậy, lực lượng viên mãn của hắn còn chấn động khắp bốn phương, đẩy lùi tất cả các công kích xung quanh. Liêu Ứng Vinh và đồng Thù Ân không hề từ bỏ, tiếp tục công kích. Ầm ầm, những đợt công kích của họ cực kỳ dồn dập. Mặc dù nam tử của thiên linh tộc phải chiếu cố hai phía, có chút áp lực, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hắn cười lớn, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, cảm giác như mở mày mở mặt. Thánh đạo chỉ đến có vậy thôi sao? Lại một tiếng nổ mạnh vang lên, Liêu Ứng Vinh và ba người bị đánh bật lùi lần nữa. Lần này bọn họ liếc nhìn nhau, nhanh chóng lao về phía vòng tròn, quyết tâm trộm lấy thiên phú bên trong. Bọn họ đã nhận ra thiên linh tộc không thể tiến ra ngoài ánh sáng kia, ít nhất là không dám. Trong khoảnh khắc, ba người cùng nhau tập trung sức mạnh, xông vào vòng tròn, cố gắng chiếm đoạt đồ vật bên trong. Người đàn ông trung niên của thiên linh tộc hừ lạnh, trong tay hắn tinh bàn lập tức phun trào, một lực lượng mạnh mẽ dội xuống. Liêu Ứng Vinh đã đưa tay vào vòng tròn, nhưng bị tinh quang ngăn cản, không thể tiến thêm. Hai bên giao đấu kịch liệt, lực lượng đối kháng mạnh mẽ. Trong phút chốc, Liêu Ứng Vinh tức giận, máu bắt đầu trào ra từ cơ thể, nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên. Đồng Thủ Ân và Tả Tĩnh đứng sau, mở đường cho Liêu Ứng Vinh, ngăn cản cả nhiều quang lực, lực lượng gió lốc bao phủ xung quanh, có thể đẩy lùi tất cả mọi thứ. Giang Hạo đứng quan sát cuộc đấu, nhíu mày. Thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng hắn ngẩng đầu, cảm nhận được phía trên có liên tục một lực lượng mạnh mẽ đang ảo tới, chỉ có thể dùng một lực lượng áp đảo để lấy đi thiên phú. Ba người này không phải là không có khả năng thành công, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn là đối phương, có thể là không lấy đi được, nhưng bọn họ lại không có ý định rút lui. Giang Hạo thở dài một tiếng. Lúc này phía trước lực lượng phun trào, một đạo thiên phú bộc phát, nhưng rất nhanh đã bị tinh quang chấn vỡ. Trong chớp mắt, lực lượng kinh khủng ầm ầm bạo liệt, ầm ầm, Liêu Ứng Vinh cùng ba người nôn máu tươi bị chấn lui ra ngoài, cho dù là thiên linh tộc cũng bị đánh lui một đoạn. Thiên phú này mang theo sức mạnh hỗn loạn cuồng bạo, còn có một tia tiên ý. Đây là thiên phú của tiên tộc sao? Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa, nó lại mang theo tiên nhân chỉ ý. Không khó hiểu khi bọn họ muốn chấn áp loại ý này ở đây, mục đích là để tiêu hao đi sức mạnh này. Đáng chết! Liêu Ứng Vinh gầm lên, mau lui lại. Loại ý này một khi bùng nổ, người nào có thực lực không đủ sẽ bị ăn mòn. Thiên phú hỗn loạn sẽ khiến cơ thể ngươi biến hóa không lường được. Hắn quát về phía Giang Hạo. Ba người bọn họ đã bị đánh lui, tiến về phía một vị trí an toàn. Nhưng Giang Hạo dường như không có ý định lùi bước. Không chỉ vậy, hắn còn tiến lên phía trước. Giang Hạo trong lòng cảm khái, mặc dù thánh đạo nhân rất cao minh, nhưng họ đã ngủ say quá lâu, họ đã không còn nắm giữ quyền chủ động. Hơn nữa, tại nơi này thiên linh tộc đang vững vàng áp chế thánh đạo, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian, có thể là bỏ lỡ khoảng thời gian hắn có thể làm việc an ổn. Đã như vậy, không bằng ra tay lấy đi tiên tộc thiên phú không tính là việc xấu, chỉ là tiện tay mà thôi. Mau trở lại, đây là tiên tộc thiên phú mang theo oán hận không cam lòng, ngươi tu vi quá yếu, lại không có năng lực như chúng ta, sẽ bị ăn mòn. Tả Tĩnh cũng lên tiếng. Giang Hạo từng bước tiến về phía trước, hoàn toàn phớt lờ những lời nhắc nhở phía sau. Chỉ trong chớp mắt, thiên phú tinh quang điên cuồng lao tới hắn, một khi bị ăn mòn, hậu quả khó mà lường trước được. Đáng chết! Liêu Ứng Vinh giận dữ, lập tức muốn ra tay, nhưng đã không còn kịp nữa. Tuy nhiên, ngay khi hắn còn chưa kịp di chuyển bộ pháp, thiên phú tinh quang bỗng dừng lại trước mặt Giang Hạo. Luồng sức mạnh của mạo kia vốn tưởng sẽ nuốt chửng tất cả, giờ đây lại như được thần phục. Biến cố bất ngờ này khiến Liêu Ứng Vinh sững sờ, thậm chí không kịp suy nghĩ. Ngươi không phải người của thánh đạo, nếu đã vậy, cần gì phải đi tìm cái chết? Nam tử trung niên của thiên linh tộc đứng giữa kim quang, lạnh lùng nhìn Giang Hạo, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Bọn họ quá chậm trễ, ta tới lấy những thứ này. Giọng điệu Giang Hạo bình thản, tựa như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Ngươi lấy đi, ngươi tưởng mình là thánh đạo tại thế sao? Nam tử trung niên cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai. Giang Hạo chỉ mỉm cười, không đáp lời. Hắn tiếp tục tiến lên, thẳng đến vòng tròn phía trước. Chẳng biết vì sao, thiên phú tinh quang xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể đang chờ đợi được thu lấy. Ngay cả những luồng thiên phú tinh quang bạo phát cũng dần dần lắng xuống, vây quanh Giang Hạo mà không hề có dấu hiệu công kích. Ngay cả những cơn lốc cuồng bạo vốn tràn ngập khắp nơi cũng bất giác lặng xuống. Nam tử trung niên của thiên linh tộc nhíu chặt mày, nhận ra tình huống có điều bất thường nhưng vẫn không tỏ vẻ lo lắng. Lúc này, Giang Hạo vươn tay, theo động tác của hắn, thiên phú tinh quang xung quanh như nhận được triệu hoán, lập tức ảo ạt lao về phía hắn. Thấy cảnh này, con ngươi của Liêu Ứng Vinh co lại. Hắn nhìn theo Giang Hạo, người đang vươn tay vào vòng tròn. Ngay sau đó, một lực lượng quen thuộc mà hắn nhận ra bắt đầu bộc lộ. Lực lượng này khiến không gian xung quanh chấn động, thậm chí còn xuất hiện những vặn vẹo kỳ lạ, như thể bị thiên địa bài xích. Đây là... Trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh Giang Hạo. Thần ảnh này ra tay trong nháy mắt, khiến cho toàn bộ thiên phú tinh quang trong vòng tròn đều cuộn trào, hội tụ lại hướng vào lòng bàn tay của hắn. Một cơn lôi đỉnh vô hình nhanh chóng lao vút trong không gian, như muốn ngăn cản thuật pháp của Giang Hạo. Mặc dù tinh quang từ thiên linh tộc hạ xuống nhằm đẩy lùi Giang Hạo, nhưng tất cả những tia sáng đó vừa chạm vào lực lượng của Giang Hạo thì lập tức vỡ vụn, không thể gây ra chút động tĩnh nào. Ngay cả nam tử trung niên của thiên linh tộc cũng phải há hốc mồm, khó có thể tin vào mắt mình. Hắn nhận ra sự khác biệt rõ rệt, Lúc này trong mắt Liêu Ứng Vinh, sự rung động của ba người không thể che giấu, tiếp theo là sự không thể tin nổi, sau đó là nước mắt làm ướt hốc mắt, cuối cùng bọn họ nghiến chặt răng, đôi mắt trừng lớn. Giờ khắc này, sát khí vô tận từ ba người bọn họ tát ra, khiến họ trở nên dữ tợn. Giết hắn! Liêu Ứng Vinh gầm lên, một tiếng gầm như xé nát trời, sát ý lan tỏa khắp không gian, sự sống như thể đang bùng cháy dữ dội, không thể chết, không thể buông tha. Khi Liêu Ứng Vinh hô lên tiếng, hắn lập tức hành động, hai người còn lại không chút do dự theo sát ngay sau. Khuôn mặt của họ trở nên dữ tợn, trong mắt lộ rõ sát ý, như thể sát khí đã trở thành hiện thực, lực lượng cơ thể bùng cháy mạnh mẽ. Vù, trong nháy mắt họ biến mất, lao thẳng về phía đạo kim quang kia. Lúc này, nam tử trung niên thuộc Thiên Linh tộc khi thấy rằng họ động thủ, trong lòng đã hiểu rõ lý do. Lý do trốn, đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn, nhất định phải truyền tin tức này trở về. Với ưu thế hiện tại của mình, hắn vẫn còn cơ hội đứng ở vị trí bất bại. Khi hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên ba đạo công kích mạnh mẽ, nhanh như chớp, như sét đánh không kịp bưng tay lao tới. Oảnh, lực lượng cường đại va chạm với kim quang, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đợt công kích trước đó. Nam tử Thiên Linh tộc trung niên kinh hoàng, nhưng khi thấy ba người Liêu Ứng Vinh, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Những người này vừa rồi không thể phá vỡ công kích của hắn, giờ càng không thể. Hắn toàn lực duy trì phòng ngự, tuy nhiên oanh oanh, công kích của ba người Liêu Ứng Vinh không hề dừng lại mà còn gia tăng gấp bội, lực lượng cuồng bạo như ngọn lửa không bao giờ tắt. Nam tử trung niên Thiên Linh tộc có chút ngạc nhiên, mặc dù hắn đã toàn lực chấn áp, vì sao kim quang lại lay động mạnh mẽ hơn? Chết đi cho ta! Liêu Ứng Vinh gầm lên, thân thể hắn bùng cháy dữ dội, hắn lấy sinh mệnh làm giá, ra tay quyết liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông trung niên không khỏi hoảng sợ, bởi vì hắn nhận ra không chỉ có Liêu Ứng Vinh mà ngay cả hai người khác cũng giống như vậy. Bọn họ điên cuồng, không màng đến hậu quả, coi nhẹ cái chết. Trong ánh mắt của họ chỉ có một niềm tin duy nhất, giết, giết chết người trước mắt, dù phải bỏ mạng. Oanh, hai đòn công kích mạnh mẽ, lúc này cánh tay của Liêu Ứng Vinh chỉ còn lại xương khô, nhưng trong mắt hắn không có lấy một chút quan tâm, hắn như thể không cảm nhận được đau đớn, dường như cánh tay ấy không phải của hắn, chỉ một lòng muốn giết chết kẻ trước mặt. Giờ phút này, ánh kim quang trong cơ thể người đàn ông trung niên bắt đầu hoảng loạn. Tên điên, tên điên, tên điên, hắn gầm lên, tức giận phản công. Tuy nhiên, ba người điên cuồng kia vẫn không ngừng, kim quang trong người hắn lại một lần nữa bùng nổ khi cánh tay của hắn tự bạo, boom. Vào lúc này, người đàn ông trung niên không còn khả năng phòng vệ, đứng trước ba người điên cuồng, hắn chỉ còn biết hoảng sợ. Không, lực lượng bùng nổ, dù cho Liêu Ứng Vinh đã trọng thương, hắn vẫn muốn cắn xé người đàn ông trung niên. Chết đi cho ta! Ba người dồn toàn bộ lực lượng đồng loạt tấn công, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông trung niên bị ba người bao phủ, thân thể dần dần sụp đổ. Họ không dừng lại, không tha cho hắn dù chỉ một chút, điên cuồng đến tận cùng. Giang Hạo tay cầm một viên hạt châu, không khỏi cảm thấy một chút ngạc nhiên. Khi hắn đang tập trung thu nạp ánh sáng tinh hoa, những tia sáng này lập tức hội tụ thành một viên hạt châu màu xanh lam, có vẻ đây là thủ đoạn mà thánh đạo đã để lại. Tuy nhiên, vòng tròn ấy vẫn còn hiện hữu. Với sự điên cuồng của Liêu Ứng Vinh và hai người kia, Giang Hạo không mấy để tâm. Thành viên thánh đạo vốn đã điên cuồng, mỗi người đều như vậy, lại không hề sợ chết, chỉ cần nhiệm vụ còn, họ vẫn tiếp tục làm, cho dù có chết cũng chẳng ngại. Mỗi người đều sẵn sàng tự bạo, các ngươi còn có thể dẫn đường sao? Thấy mọi thứ dần lắng xuống, Giang Hạo hỏi. Hắn cũng chú ý đến việc Thiên Linh tộc kia đã chết, trong tay hắn tinh bàn đã vỡ vụn, chữ vật pháp bảo cũng không thấy đâu, những người này đã hành động quá mức điên cuồng, hơi có chút đáng tiếc. Lúc này, Đông Thủ Ân rút người lại một bước, Tả Tĩnh thì bị một lỗ thủng trên bả vai, Liêu Ứng Vinh đã mất cả hai tay, ba người đều bị thương rất nặng. Tuy nhiên, khi Giang Hạo mở miệng, họ liền đứng dậy, cúi đầu cung kính nói, có thể, nhưng trước hết chúng ta cần lấy ra bảo vật kia. Tả Tĩnh yếu ớt nói, bảo vật? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đúng vậy, bảo vật mà vòng tròn kia lưu lại, khi trước cả thiên chưa hoàn thành, nhất định phải dùng loại bảo vật này mới có thể vây khốn thiên phú. Chỉ là sau khi qua lâu như vậy, dường như nó đã hòa hợp với khí tức nơi đây, nên không còn cảm giác rõ rệt nữa, Tả Tĩnh giải thích. Giang Hạo ngừng lại, ngắt lời họ, để ta làm, không được. Ba người đồng thanh phản đối, loại chuyện này chúng ta làm được. Giang Hạo nhíu mày hỏi, vậy ta không thể làm sao? Được. Liêu Ứng Vinh lập tức gật đầu, nhưng vẫn muốn giải thích thêm một chút. Chỉ thấy Giang Hạo đã bắt đầu đào, một thanh đao sắc bén xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, bắt đầu đào tìm bảo vật. Nơi này không phải là khoáng mạch, nên đào xuống cũng không có khí ngâm. Tuy vậy, đã qua nhiều năm như vậy, bảo vật hẳn là đã bị phủ đầy cho bụi, dù sao thì nó cũng đã bị chôn dưới đất. Rất nhanh, một vật hình tròn màu vàng kim được đào lên. Vật này mặc dù đã nằm cùng đất, xem ra cũng đã phủ đầy bụi. Vòng tròn vàng này có đường kính khoảng 1 mét, thủ đoạn chế tác rất lớn. Giang Hạo nhìn thấy vậy, liền lấy khăn lau ra và bắt đầu lau sạch. Ba người đứng bên cạnh nhìn mà ngây người. Ban đầu họ đã thấy việc đào ở đây có gì đó không ổn, giờ thấy Giang Hạo lau lại càng khiến họ cảm thấy xấu hổ. Chúng ta cũng vào đi, Liệu Ứng Vinh lên tiếng. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương với vẻ lạnh lùng, khiến Liệu Ứng Vinh cùng những người khác không dám hành động vội vàng. Khi Giang Hạo tiếp tục lau, một ít bọt khí theo đó mà rơi xuống. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, linh kiếm cộng 1, linh kiếm cộng 1, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1. Nhìn những bọt khí hòa tan vào cơ thể, Giang Hạo không khỏi cảm thán. Thời gian trôi qua khoảng 20 ngày, cuối cùng kết quả cũng có sự thay đổi. Sau một thời gian lâu, Giang Hạo mới thời gian lau xuống. Lần này thu hoạch rất tốt, không kể đến bọt khí màu trắng và xanh lá, bọt khí màu lam có tới 14, 15 cái, rất nhiều. Dù sao, đây cũng là một bảo vật nhỏ bé. Hy vọng phần sâu hơn của thần vật sẽ lớn hơn một chút, càng lớn càng tốt. Sau đó Giang Hạo thu nhỏ vòng tròn lại rồi tiện tay ném cho Liệu Ứng Vinh. Ngoài ra, hắn còn lấy ra Thiên Phú Hạt Châu và cũng đưa cho họ. Hiện tại các ngươi đã lấy được đồ vật, vậy có phải đã đến lúc giúp ta làm việc? Giang Hạo hỏi. Không thể từ chối, Liệu Ứng Vinh đáp. Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, mỗi người một câu, lời lẽ kiên định, không hề lay động. Thiên Linh tộc, lúc này, các tộc nhân đều chú ý đến tình hình, từ lầu các cao nhất, tộc trưởng đứng trên đó, ánh mắt nhìn về phương xa, có thể thấy vô số người không tài nào tiến vào tổ địa. Tình huống này đã nằm trong dự liệu của bọn họ, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Đồng Vũ dường như đã chết rồi. Tam trưởng lão bước tới, chậm rãi nói, chết rồi ư? Tộc trưởng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lắc đầu, thản nhiên nói, chết thì chết thôi, chỉ có chút đáng tiếc, có lẽ hắn thực sự là người của chúng ta. Tam trưởng lão thản nhẹ, bất cứ kế hoạch nào cũng có người phải hy sinh. Bên trong tình hình ra sao? Tộc trưởng hỏi. Ngay khi lời vừa dứt, phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, âm trận pháp tinh quang tại chỗ vỡ tan, vô số người bị chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó, một nữ tử vội vàng từ phía dưới chạy lên, cúi đầu e dè bẩm báo, tộc trưởng, có chuyện rồi, Lý Đống đã chết, người của thánh đạo đã cướp đi bảo vật. Nghe vậy, tộc trưởng khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, tại sao lại như vậy? Là do áp chế không đúng, hay các ngươi không truyền đủ lực lượng vào trong? Chuyện này, nữ tử cúi đầu, vẻ mặt bất an, mọi thứ đều không có vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tộc trưởng trầm mặc giây lát, rồi lại nhạt hỏi, Phí Đoạ Tiên tộc có tin tức gì không? Nữ tử cung kính đáp, người của bọn họ đã bắt đầu ẩn nấp, âm thầm tiến hành săn giết. Ngoài ra, món thần vật kia vẫn đang được trấn áp, bọn họ cam đoan sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Món thần vật kia liên quan đến chủng tộc Đoạ Tiên, sẽ không thể đùa giỡn được. Tam trưởng lão, ngài nói đúng, tộc trưởng đáp. Sau đó tiếp tục, hãy tiếp tục phái người vào, đồng thời tìm kiếm cơ hội thích hợp, mở ra kế hoạch thứ ba. Không thể để cho những người của thánh đạo sống sót mang được đồ vật ấy ra ngoài. Tổ địa hạ xuống, tự bạch theo dưới đáy biển mà đi, nước biển cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Dù nhìn hắn có vẻ đơn bạc, nhưng lại mang một cảm giác dày nặng, như thể có thể định trụ cả vùng biển xung quanh. Hắn lúc này xuất hiện trước cửa vào, nhẹ nhàng chạm tay vào dưới, quả nhiên cảm nhận được lực lượng đẩy ngược lại. Ngay sau đó, tu vi của hắn bị áp chế, chỉ còn vũ hóa viên mãn. Với tu vi này, khi hắn lại thử tiếp cận cửa vào, kết quả vẫn giống như trước, không thể tiến vào. Quả thật là một kết giới lợi hại, tự bạch không khỏi cảm thán. Ban đầu hắn nghĩ rằng nếu áp chế được tu vi có thể thử tiến vào, nào ngờ vẫn không thể làm gì. Mặc dù nơi này có quan hệ với nhân hoàng, thủ đoạn bảo vệ chắc chắn không thể coi thường, thực sự là phi phàm, khiến người ta phải bất ngờ. Đã qua lâu như vậy, nhất là đây là thủ đoạn ngoài dự đoán của Thiên Linh tộc. Hắn lắc đầu rời khỏi hải lý, xuất hiện trên mặt biển. Lúc này xung quanh vang lên tiếng nổ mạnh, rất nhiều người đang động thủ bên trong đó. Tự bạch chỉ liếc nhìn một cái rồi lùi lại. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền gần đó, tựa hồ là của thánh đạo. Tuy nhiên, những người này đều đứng xung quanh, như thể đang canh giữ chiếc thuyền ấy. Tò mò, hắn liền quan sát một lúc. Rất nhanh, hắn phát hiện không có gì đáng chú ý. Hắn biết có một chiếc thuyền, nhưng lại hoàn toàn không rõ những gì xảy ra xung quanh. Đột nhiên, hắn nhanh chóng lùi lại, không dám quan sát quá lâu. Chiếc thuyền này không hề đơn giản. Lúc này, hắn nhìn về phía Thiên Linh tộc, bên trong bắt đầu có khí tức khác lạ bay lên. Đoạ Tiên tộc cùng Thiên Thánh tộc ư? Không cần quan sát cũng có thể khẳng định hai tộc này đã nhúng tay vào. Xem ra cần phải để Thiên Linh tộc hành động một chút, không thể cứ mang dáng vẻ như lã vọng buông cần, để mặc tình thế bị áp lực từ bên trong. Tự bạch thầm suy tính, sau đó tiếp tục tiến sâu vào biển, mục tiêu là đệ nhất tổ địa. Đồng thời hắn cũng muốn lấy đi một số vật phẩm, tất nhiên hắn sẽ cố ý để lộ dấu vết, khiến những kẻ nhàn rỗi phải mất công tìm tòi hư thực. Ầm ầm, nước biển ở một khu vực khác tách rời, nơi sâu thẳm hiện ra một cánh cổng lớn. Ô, còn có địa phương này sao? Nam tử cõng kiếm khẽ nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc này, tên mập đã bỏ mạng dưới kiếm của hắn. Xung quanh, không ít kẻ khác đã lao vào trong. Sự bại lộ của đệ nhất tổ địa khiến Thiên Linh tộc lập tức khẩn trương, trong chớp mắt liền điều động cường giả đến, nhưng tất cả đều vô ích. Những người này vốn không quan tâm, ai nấy đều có phương pháp đào tẩu riêng, dù kẻ địch mạnh hơn họ rất nhiều, họ vẫn có cơ hội thoát thân, chính là sự tự tin tuyệt đối. Trên chiến thuyền, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, ánh mắt quan sát động thái của thiên linh tộc. Hắn có thể cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ đang chấn áp thứ gì đó ở đệ nhị tổ địa, dù có phương pháp kích hoạt, dưới tình huống này cũng chẳng thể phát huy tác dụng. Hồng Vũ Diệp bình thản uống trà, im lặng chờ đợi biến chuyển. Lúc này, từ phía sau có một nam một nữ chạy đến, một người là đăng tiên nhất giai, người kia là đăng tiên nhị giai. Vừa lên thuyền, bọn họ nhìn thấy hai vị tiền bối đứng lặng trên bung, nhất thời không khỏi nghi hoặc. Hai vị tiền bối vì sao không lên thuyền? Tiên tử hỏi. Nghe vậy, hai người đều có chút khó nói. Sau đó họ nhìn về phía bung thuyền, người đến nhìn qua cảnh tượng này khiến họ có cảm giác muốn rời đi. Một luồng khí cuồn cuộn và khủng khiếp, có chút kinh dị. Họ hiểu lý do vì sao hai vị tiền bối lại đứng bên cạnh, quả thật không thể nào tiến lên được. Nhưng Tiếu Tam Sinh đâu? Tiếu Tam Sinh không có mặt ở đây, vậy làm sao bọn họ có thể nhận được tin tức khi nào tiến vào tù địa? Bọn họ do dự một chút rồi vẫn hỏi Hồng Vũ Diệp. Câu trả lời chỉ có một chữ đơn giản: chờ. Nghe vậy, tất cả mọi người không dám đặt thêm câu hỏi. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn lo lắng liệu Tiếu Tam Sinh có thể giúp bọn họ không. Dựa vào thông tin bọn họ nhận được, Đoạ Tiên tộc đã đến và dùng lực lượng cường đại để trấn áp tên này, bọn họ không thể vào được. Nếu một mình Tiếu Tam Sinh không thể hoàn thành việc kích hoạt cuối cùng, khi tổ địa tầng thứ 3 sẽ chẳng có cơ hội. Giang Hạo đến nơi và phát hiện tầng này bị bao phủ bởi vô số sương mù. Những làn sương mù này có thể áp chế mọi giác quan, giống như hải vụ động. Tầng này bị sương mù bao trùm là thủ đoạn của người kia, bất kỳ ai lên đây đều sẽ bị ảnh hưởng. Tả Tĩnh giải thích, đồng thời bưng lấy bà vai. Cho nên dù thiên linh tộc chiếm ưu thế, họ cũng không thể đến được hạch tâm. Chúng ta muốn qua đây cũng cần không ít thời gian, vì vậy chỉ cần hành động nhanh chóng, chúng ta sẽ là người đầu tiên đến. Hiện tại, bọn họ rất khát khao đến được hạch tâm trước, để ngăn chặn sự nở rộ của tiên chủng. Nếu để đại thế tiến tới, sẽ rất muộn. Bây giờ, họ chỉ cần thời gian. Các ngươi biết đường đi? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Liêu Ứng Vinh gật đầu, không màng thương thế trên người, trầm giọng nói. Nơi này là do vị ấy tự mình kiến tạo, tổng cộng chia thành 3 bộ phận: 1 là hạch tâm thần vật, 2 là tứ cực trụ cột bảo vật, 3 là bát phương tượng thần. Mỗi một kiện đều là hiếm có thần vật, được sắp đặt để phối hợp với hạch tâm thần vật nhằm áp chế khí vận của tiên tộc. Dù đã trải qua nhiều năm, cỗ khí vận cũ đã dần tiêu tán, nhưng nếu những thần vật này bị kích hoạt, chúng vẫn có thể ảnh hưởng đến Đoạ Tiên tộc, khiến tiên chủng tạm thời không thể nảy mầm. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ nhíu mày, nhìn về phía Liêu Ứng Vinh hỏi. Bát phương tượng thần, tứ cực trụ cột, đúng vậy, đều là những bảo vật cực kỳ lợi hại. Chỉ cần tìm được một chút manh mối của bảo vật, chúng ta có thể lần theo đó mà tiến vào hải tâm. Tả Tĩnh lên tiếng hồi đáp. Giang Hạo gật đầu. Trước tiên tìm bát phương tượng thần. Không cần tìm, chúng ta đã có một ít manh mối có thể lợi dụng, Liêu Ứng Vinh nói. Giang Hạo chỉ nhàn nhạt lặp lại, tìm trước đã. Ba người kia nghe vậy cũng không nói gì thêm. Trong màn sương mù dày đặc, bọn họ có cách thức đặc biệt để dò đường. Giang Hạo dù có thể cảm nhận tình huống xung quanh, nhưng về phương diện xác định phương hướng thì không bằng bọn họ. Hắn có thể nhìn xa hơn, nhưng lại khó tận dụng được manh mối ở gần. Sau một hồi dò xét, Giang Hạo rốt cuộc cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt. Phía trước, một pho tượng đã hiện ra, cao chừng 3 mét, tay cầm đại đao, ánh mắt trợn trừng dữ tợn. Toàn thể pho tượng toát ra vẻ uy nghiêm, thế nhưng lại hơi ảm đạm, tựa hồ không còn linh lực bao phủ. Tìm thấy rồi, Tả Tĩnh trầm giọng nói. Giây lát sau, Giang Hạo tiến lên trước tượng thần. Đây là bát phương tiên linh, một trong áp độ. Tả Tĩnh giải thích. Bát phương tiên linh, đây là lần đầu tiên Giang Hạo nghe đến cái tên này. Tuy vậy, hắn vẫn đưa tay sờ lên tượng thần, phát hiện trên đó có một lớp tro bụi mỏng. Hẳn là tiên tộc đã hoàn toàn sa đọa, nơi đây tiên lực đã yên lặng, vì vậy mới phải chịu cảnh long đong. Tả Tĩnh tiếp tục giải thích. Giang Hạo nhìn chăm chú vào tượng thần, bình thản nói. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Ba người có chút lưỡng lự. Họ hiện tại muốn tiến vào vị trí trung tâm, tranh thủ thời gian áp chế Đoạ Tiên tộc tiên chủng. Thế nhưng người này sao lại hành động không nhanh không chậm như vậy? Để họ có phần bất đắc dĩ. Nhất là tại sao hắn lại lấy khăn lau ra rồi còn lau nữa? Có thể không làm như vậy không? Trong lòng bọn họ rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện mở miệng nhắc nhở, chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ đợi, chờ hắn lau xong. Tượng thần này quả thực lâu lắm rồi chưa được lau chùi. Hàng vạn năm trôi qua, có vẻ như mọi người đã quên sự tồn tại của nó. Lúc này Giang Hạo vẫn im lặng lau chùi tượng thần. Thỉnh thoảng một vài bọt khí từ trên tượng rơi xuống. Tu vi cộng 1, tinh thần cộng 1. Loại tượng đá này có 8 cái, còn có 4 cột trụ. Một cơ duyên lớn à. Giang Hạo trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn không ngờ rằng nơi này lại cao minh hơn cả đảo quáng. Có lẽ đây chính là cơ hội tích lũy đủ tu vi. Tên: Giang Hạo, tuổi 42, tu vi Vũ Hóa Viên mãn công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không bình tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt, hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tự xâm là khí huyết, 45/100, có thể tu luyện, tu vị, 43/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được. Giang Hạo nhìn vào bản thông tin, cảm giác lần này cuối cùng có thể tích lũy đủ tu vi. Hắn quyết định xem một cái tượng thần sẽ mang lại bao nhiêu cái bọt khí. Thời gian trôi qua, những bọt khí bắt đầu xuất hiện. Tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1, linh kiếm cộng 1. Một chút thời gian sau, Giang Hạo dừng lại, lau đi mồ hôi. Lần này, chỉ có 8 cái bọt khí, chia đều thành 4 cái mỗi lần, mặc dù hơi ít, nhưng quan trọng là số lượng nhiều. Tượng thần này vẫn còn 7 cái, hy vọng vẫn còn. Khi hắn vừa đặt tượng thần xuống đất, một cuồng sáng mờ ảo từ trong tượng bùng lên. Giang Hạo cảm nhận được sức mạnh trong đó đã được kích hoạt, nhưng không có biến hóa rõ rệt. Sau một hồi do dự, hắn quyết định mở thần thông để kiểm tra. Kết quả cho thấy tượng thần đã thoát ly khỏi bụi chân, bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài. Lực lượng đang từ từ thức tỉnh, sẽ kết nối với hạch tâm, đây quả là một tin tốt. Sau đó, Giang Hạo để Liêu Ứng Vinh và những người khác tiếp tục dẫn đường. Với tượng thần đầu tiên làm nguồn gốc, họ nhanh chóng tìm được tượng thần thứ hai. Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ lấy khăn lau đi. Lần này kết quả kém hơn một chút, chỉ có 7 cái bọt khí. Tuy nhiên, không sao, phía sau vẫn còn, 7 cái cũng không phải là ít. Hy vọng đường ngày càng ít đi. Liêu Ứng Vinh và các đồng hành tiếp tục dẫn đường. Dọc theo con đường này, bọn họ có cơ hội nghỉ ngơi, vì thế cũng có thể khôi phục một chút sức lực. Cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7, Giang Hạo kết thúc việc tẩy, phát hiện thứ nhất lại là cái lớn nhất. Đằng sau, không phải là 6 cái, mà là 7 cái, khoảng cách còn khá dài. Cuối cùng là một tượng thần. Tà Tĩnh chỉ về phía trước nói, dọc đường đi, bọn họ cảm thấy kỳ lạ, không rõ vì sao người này lại nhất quyết phải tẩy. Khi bọn họ nhìn thấy tượng thần cuối cùng, phát hiện bên trong tượng thần có một ánh sáng mờ ảo đang dần khôi phục, dường như đã bị yên lặng suốt nhiều năm, giờ phút này mới bắt đầu tỉnh lại. Bọn họ nhìn Giang Hạo, trong lòng có chút khâm phục. Hóa ra tất cả đều không phải công cốc. Từ lâu, trong kế hoạch của người này, việc khôi phục 8 phương tượng thần chắc chắn sẽ kích hoạt thần vật một cách toàn diện, đồng thời cũng có thể tranh thủ thêm thời gian. Cuối cùng là thần giống gì? Giang Hạo nhìn tượng thần có chút ngạc nhiên, chỉ thấy đó là một tượng thần nữ tính, đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng rạng rỡ. Xung quanh nàng có chân long vườn quanh, trông cực kỳ hùng vĩ. Bát đại tiên linh, long nữ, Tà Tĩnh giới thiệu. Giang Hạo gật đầu, rồi vươn tay nhẹ nhàng quét qua. Ngay lập tức, gió nhẹ mưa phùn xuất hiện, giúp thanh tẩy bụi bẩn trên tượng. Khi mọi việc hoàn tất, Giang Hạo quay đầu nói, đi thôi, tượng thần này quá chói mắt, hắn không thể tiếp tục tẩy nữa. Điều đó có chút xúc phạm đối phương. Dù sao, hắn không phải là người không từ thủ đoạn, dù cho hiện tại là Tiếu Tam Sinh, hắn cũng không thể làm được. Sau đó, hắn liếc nhìn bảng trạng thái, khí huyết, sau đó 9/100, có thể tu luyện, tu vị, 68/100, có thể tu luyện, tu vị, 68/100, có thể tu luyện, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tứ cực trụ cột hẳn là tương tự như tượng thân, cuối cùng vẫn phải dựa vào tượng thân để tăng cường thực lực. Hy vọng vận khí không quá tệ. Trong lòng thầm nghĩ, Giang Hạo liền ra hiệu cho ba người kia tiếp tục dẫn đường. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo cảm thấy sương mù ngày càng dày đặc, dường như đã tiến vào phần thứ hai của khu vực này. Lần này, bọn họ đi rất lâu, phảng phất như đã trôi qua một ngày, cuối cùng mới tìm được trụ cột thứ nhất. Thế nhưng ngay khi vừa phát hiện, Giang Hạo bỗng cảm nhận được một luồng khí tức khác đang truyền đến, đã có kẻ bám theo. Có vẻ vì hắn mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm từng cái một, nên đã bị người khác bắt kịp. Không biết kẻ tiến vào là người của Thiên Linh tộc hay Đoạ Tiên tộc, Giang Hạo lặng lẽ tự nhủ, hai phe này có khả năng cao nhất. Tuy nhiên, hắn cũng không vội. Theo lý thuyết, dù kẻ địch đã vào khu vực này, muốn tiến sâu hơn nữa vẫn cần không ít thời gian, hắn vẫn có thể tiếp tục tẩy tượng. Tứ cực trụ cột, một cây cột trắng tinh, cao khoảng 1,5 trượng, bề mặt phủ một lớp bụi dày, lực lượng bên trong đã chìm vào trạng thái yên lặng, giống như những tượng thần bên ngoài. Giang Hạo không chần chừ, lập tức bắt đầu lau sạch. Lúc này, Liêu Ứng Vinh và hai người còn lại ngồi trên mặt đất, cẩn thận vẽ một trận pháp. Sau một lúc, cả ba đều tỏ ra ngạc nhiên. Đã có kẻ bắt đầu tiến vào hạch tâm, nếu chúng ta đi ngay bây giờ, chắc chắn sẽ nhanh hơn bọn chúng rất nhiều. Không được, vị này còn có kế hoạch. Trong phút chốc, ba người cau mày, trầm tư suy nghĩ. Giang Hạo kế hoạch của bọn họ chỉ có thể hiểu được một phần. Theo như nhận thức của bọn họ, mặc dù bên ngoài có một số thứ quan trọng, nhưng vẫn không thể so với thần vật ở hạch tâm. Chỉ có món đồ kia được kích hoạt mới thực sự có ý nghĩa. Nếu có ai đó tiến vào trước, bọn họ sẽ rơi vào trạng thái bị động. Lúc đó, tình huống sẽ trở nên khó lường. Chúng ta phải tìm cách nghịch chuyển trận pháp này, tăng thêm độ khó cho họ. Khi vị này xong xuôi, chúng ta cũng sẽ không chậm trễ tiến vào hạch tâm. Kích hoạt thần vật chắc hẳn không mất quá nhiều thời gian. Liêu Ứng Vinh chân thành nói. Hai người kia gật đầu đồng ý. Sau đó họ bắt đầu mở rộng ảnh hưởng của trận pháp, phối hợp với trận pháp nơi này. Dù sao Thiên Linh tộc cũng không thể sánh bằng bọn họ về sự hiểu biết trận pháp. Giang Hạo không quan tâm đến những người này mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Trụ cột lau xác thực mạnh hơn tượng thần một chút, nhưng cũng hơi đáng tiếc là không mạnh đến mức quá rõ rệt. Sau khi hoàn tất công đoạn tẩy rửa, hắn đặt xuống đất, tổng cộng thu được 10 viên bọt khí, chia đều, mỗi lần là 5 viên, coi như mỗi viên đều tương đương với 10, sau khi chia ra mới có 20, một phương còn thiếu 10 mấy viên, tổng cộng là hơn 20 viên. Nếu cuối cùng thần vật không đạt đủ 20 mấy viên, thì không thể tích lũy đủ điều kiện để tham cấp. Giang Hạo thở dài một hơi, nếu như trong 8 đại thần tượng, cái cuối cùng không phải nữ tính, thì chắc chắn đủ, lần này chỉ có thể dựa vào vận khí. Một bên khác, cảnh tượng là một vùng sương mù, thế nhưng kẻ ẩn trong bóng tối lại có thể tìm ra con đường chính xác. Không phải vì bọn chúng quá am hiểu nơi này, mà là do nhân số quá đông. Lúc này, bọn chúng chỉ có 3 người, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có vô số kẻ khác tụ hội lại. Trận pháp nơi này đang biến đổi, xem ra có kẻ đã nhận ra sự hiện diện của chúng ta và muốn ngăn cản không cho tiến vào. Một nam tử trung niên chậm rãi nói tiếp, rất có thể là người của thánh đạo đã nhận tin từ Thiên Linh tộc. Tầng này chính là do thánh đạo dựng, nên bọn chúng có lợi thế lớn nhất. Tuy nhiên, tiên tộc chúng ta cũng không phải không có ưu thế, càng tiến gần đến thần vật, áp chế đối với chúng ta sẽ càng giảm. Chỉ cần đến gần hơn một chút nữa, chúng ta sẽ có thể xác định chính xác vị trí của thần vật và bắt đầu phá hủy nó. Những kẻ còn lại đều không quan tâm đến điều gì khác, việc duy nhất bọn chúng cần làm chính là hủy diệt thần vật. Chỉ có như vậy, tiên tộc mới có thể thực sự thoát khỏi sự kìm hãm, một lần nữa được thiên địa chiếu cố. Nghe nói Tiếu Tam Sinh cũng đã tiến vào, phải cẩn thận một chút. Một lão giả lên tiếng nhắc nhở, tạm thời đừng xung đột với hắn, cứ đợi Thiên Linh tộc khởi động kế hoạch rồi hãng ra tay. Người của chúng ta đều đã chuẩn bị xong, lần này đừng nói đến bọn thánh đạo, ngay cả Tiếu Tam Sinh cũng không thể ngông cuồng được nữa. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Về Tiếu Tam Sinh, bọn chúng không hiểu rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn, hắn đã từng giết không ít người của tiên tộc. Nếu lần này có thể tiêu diệt được hắn, tự nhiên không gì tốt hơn. Người của Thiên Thánh tộc hẳn cũng đã đến, thánh chủ của bọn chúng chắc chắn không muốn thần vật một lần nữa được rót vào lực lượng, cho nên mới điên cuồng tìm cách phá hủy. Lão già trầm giọng nói, cho bọn chúng một con đường sống, để bọn chúng giúp ta kéo dài thời gian cũng tốt. Người đàn ông trung niên cười nhạt, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải triệt để phá hủy thần vật, từ đó có thể an tâm ngủ yên, không còn lo lắng gì nữa. Bốn trụ cột có hình dáng khác nhau, cái thứ nhất thân màu trắng, cái thứ hai là màu đỏ rực, cái thứ ba màu xanh và cái cuối cùng là màu đen. Trụ cột màu đen cao khoảng 1,5 trượng, trên đó khắc những họa tiết thần bí, dưới cùng là một khế ước đặc biệt. Đây là bốn trụ cột, trong đó cái lớn nhất và bí ẩn nhất chuẩn bị sức mạnh bảo vật. Giang Hạo nhìn vào, trong lòng không khỏi cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Nếu như lực lượng bên trong hoàn toàn bùng nổ, chắc chắn sẽ gây chấn động đến tám phương. May mắn là không có người nào xuất hiện, nếu không sẽ có chút khó xử. Hắn cũng không muốn trở thành kẻ mạo phạm tiền bối, nhất là những tiền bối đã vì nhân tộc mà chấn thủ, ngăn chặn tai ách. Một chút lễ nghi có thể là tỏ lòng kính trọng, nhưng nếu quá mức lại có thể thành mạo phạm, vũ nhục. Hắn dùng khăn lau qua, và kết quả vẫn chỉ thu được 10 viên bọt khí, cộng với 4 trụ cột, tổng cộng có 40 viên bọt khí, trung bình mỗi phương là 20 viên. Suy nghĩ như vậy, Giang Hạo liếc nhìn bảng thông tin, hắn kiểm tra xem còn thiếu bao nhiêu. Khí huyết 89/100, có thể tu luyện. Tu vi 88/100, có thể tu luyện, chỉ còn thiếu 23 viên. 23 viên không phải là con số nhỏ, chỉ có những trụ cột đặc biệt như Long Quật Thác Thiên mới có thể chứa nhiều bọt khí như vậy. Sau khi thăng cấp, những vật phẩm có hơn 20 bọt khí rất hiếm. Những tượng thần, trụ cột hay các bảo vật trồng chất lại cũng chỉ có 15 viên. 23 viên hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Dù sao, thần vật cao minh nhưng vẫn không thể so sánh với Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi nhìn về phía Liêu Ứng Vinh cùng 3 người. Họ có vẻ đã chuẩn bị rất nhiều. Chúng ta có thể tiến vào hạch tâm, Giang Hạo nói. Nghe vậy, 3 người không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng sắp đến gần vị trí trọng tâm. Mặc dù phía sau có người đuổi theo, nhưng họ vẫn chiếm ưu thế, họ chắc chắn sẽ đến trước một bước, kích hoạt thần vật, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nếu như mọi việc thuận lợi như vậy, tại sao người này vẫn chậm chạp không đi? Vì sao lại phải tẩy rửa từng thứ một? Đây là điều mà họ không hiểu. Ban đầu, họ không suy nghĩ nhiều, nhưng càng đi sau, họ càng cảm thấy nghi ngờ. Đến khi gần tới nơi, họ chỉ có thể nghĩ rằng hạch tâm có thể xảy ra điều ngoài dự đoán, không hề thuận lợi như họ tưởng. Tuy nhiên, cụ thể ra sao, họ không thể biết được, chỉ có thể tiến lên trước và kiểm tra tình hình. Khi rời đi, đột nhiên họ cảm giác một luồng lực lượng mạnh mẽ bắt đầu bùng phát, là do bốn trụ cột đột ngột kích hoạt, bắt đầu kết nối với nhau. Thấy cảnh tượng này, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng chỉ qua một lần tẩy rửa lại xuất hiện biến đổi như vậy. Có lẽ sau này việc tẩy rửa những vật này sẽ cần phải thận trọng hơn. Trong khi đó, ba người Liêu Ứng Vinh lại như thấy phải đối mặt với thần linh, hoảng hốt không kém. Giờ đây họ càng lo lắng hơn về những vấn đề có thể xảy ra bên trong. Tuy nhiên, những vật này khi kích hoạt sẽ có thể trì hoãn những người khác thêm thời gian, như vậy họ càng có cơ hội vững vàng hơn. Hạch tâm vốn không dễ tìm, dù là ba người thánh đạo cũng đã tốn mất một nửa ngày trời. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhìn thấy một cung điện. Xung quanh cung điện bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc, nhưng bên trong lại vô cùng rõ ràng, không có bất cứ vật gì thừa thãi. Cửa cung điện cao ngất, cột đá vững chãi chống đỡ cửa đá hùng vĩ. Bước vào, Giang Hạo thấy ngay một cung điện tráng lệ rực rỡ, xung quanh là hoa văn long tộc sinh động, có cảm giác như thật, mơ hồ. Tiếng long ngâm cũng theo không gian trong cung vọng ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Giang Hạo không khỏi rung động. Hạch tâm thần vật này lại có liên quan đến long tộc. Vào thời kỳ Nhân Hoàng, rất nhiều sự kiện lớn đều có sự tham gia của long tộc. Họ đã hỗ trợ Nhân Hoàng hết lòng, nhưng không rõ ràng hạch tâm rốt cuộc là thứ gì. Hạch tâm nằm sâu trong này, nhưng không thể được long tộc chấp nhận, hoặc có thể là có mối quan hệ với long tộc. Nếu muốn vào cũng không dễ dàng. Tà Tĩnh giải thích. Vậy các ngươi không thể vào sao? Giang Hạo hỏi. Chúng ta có cách, nhưng cần một chút thời gian, Tà Tĩnh đáp. Giang Hạo gật đầu, rồi cùng bọn họ tiến sâu vào trong cung điện. Tại đây họ gặp một cánh cửa lớn. Giang Hạo có thể cảm nhận được bên trong đại môn này ẩn chứa một lực lượng uy áp mạnh mẽ đến mức có thể chấn nhiếp khắp bốn phương. Long Y, Giang Hạo lên tiếng. Đúng vậy, nghe nói thần vật này có liên quan đến long tộc. Liêu Ứng Vinh đáp. Vậy các ngươi không biết sao? Giang Hạo lại hỏi. Chúng ta chỉ biết đại khái, nhưng chưa từng tự mình chứng kiến, Liêu Ứng Vinh giải thích. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, một cánh tay bị gãy, nhưng hắn không hề để ý đến nó, mà chỉ tập trung ở việc chuẩn bị cho một đòn quyết định, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Cần chút thời gian, ngài muốn loại gì? Liêu Ứng Vinh hỏi. Giang Hạo không để ý đến những người xung quanh, mà tiến thẳng vào cổng chính, chậm rãi mở miệng. Vãn bối Tiếu Tam Sinh, chuyên tới để tiếp nhận. Nói xong, hắn cúi người hành lễ. Cử động đột ngột này khiến ba người thánh đạo không khỏi bất ngờ, không hiểu vì sao Tiếu Tam Sinh lại làm như vậy. Nhưng mà ầm ầm, khi họ còn đang nghi ngờ, xung quanh cửa đá từ từ tách ra, đại môn mở ra, thần vật lộ diện. Ngay lập tức ba người cảm thấy không thể tin nổi. Giang Hạo mở quạt xếp, mỉm cười. Với long châu trong tay, hắn có thể trực tiếp mở cổng lớn, chắc chắn sẽ đi được, trừ khi không còn bất kỳ chân long khí tức nào tồn tại. Hắn cảm nhận được khí tức lan tỏa khắp nơi và thử một lần nữa, quả nhiên mọi thứ đều thuận lợi. Khi đại môn mở ra, những bức tường quanh cung điện dần dần tan biến, không còn vật gì che chắn. Bên trong, thần vật hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của Giang Hạo. Đó là một bộ long cốt hoàn chỉnh đang ngủ say trong cung điện, xương trắng thuần khiết bị lớp cho bụi bao phủ, cột sống nhô lên, vẫn còn sót lại chút hư ảnh của long tộc bên trong, ánh sáng nhạt lấp lánh. Đó chính là khí tức chân long cuồn cuộn, dường như vĩnh hằng bất biến. Đứng trước thần vật, Giang Hạo không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Cảm giác ấy như thể chỉ cần nhìn vào long cốt sẽ cảm nhận được những sóng ngợn khổng lồ đã qua, khiến người ta không thể không khâm phục. Nguyên là đây chính là thần vật. Giang Hạo thầm cảm khái, hắn không thể ngờ rằng thần vật lại là long cốt, càng không thể ngờ rằng ban đầu cần một con long để trấn áp tiên tộc. Thời đại ấy, chân long đã hy sinh rất nhiều, Nhân Hoàng suýt nữa đã diệt tộc, chân long nhất tộc cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ, cũng chẳng có gì đáng trách. Giang Hạo từ trước tới nay không muốn trở thành loại người như vậy, không phải chí hướng của hắn. Hắn tuyệt đối không khinh thị những người như thế. Mảnh thiên địa này không thể thiếu bọn họ. Đó cũng là lý do tại sao dù Hiên Viên Kiếm ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không lấy đi. Dù có là thần vật, hắn cũng sẽ không muốn sở hữu. Bởi vì mỗi vật có chủ, và người sở hữu chúng phải là những kẻ phù hợp. Không phải hắn, một người chỉ muốn sống an nhàn hết đời mà không có tham vọng lớn lao. Nhìn vào long cốt, Giang Hạo cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Con rồng này đã yên lặng rất nhiều năm, dường như chứa đựng một số ý nghĩ, một số nguyện vọng, chỉ là hiện tại hắn không thể nào cảm nhận được rõ ràng. Bên cạnh đó, hắn cũng cảm nhận được một loại áp lực vô hình từ không gian, như đang trấn áp long cốt. Nghĩ lại, trước khi tới mà sử dụng các pháp thuật để kích hoạt cũng không có hiệu quả. Quả nhiên, Liêu Ứng Vinh và những người khác đều nhíu mày. Vì sao lại vô hiệu? Họ thử nghiệm, hy vọng có thể kết nối với thần vật, như vậy mới có thể kích hoạt nó, nhưng chẳng có kết quả gì. Họ căn bản không tìm ra được cách nào, chắc chắn có người đang can thiệp, có thể là Thiên Linh tộc hoặc Đọa Tiên tộc. Đồng Thu Ân ủ rũ nói, hắn ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần mở miệng đều là chuyện lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Tĩnh hỏi. Ba người cùng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cũng nhìn lại họ, mỉm cười nói, bây giờ là chuyện của ta, các ngươi cứ ở đây, không cần phải làm gì, có người sẽ đến giúp ta ngăn cản, các ngươi không cần lo lắng. Giang Hạo đứng trước lòng cốt, lấy ra một chiếc khăn lau, trong lòng thầm nói một câu đắc tội, sau đó bắt đầu tẩy.